Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1241, Thịt Đinh. Các ngươi bên ngoài ôm cây đợi thỏ đi, ta cùng với trợ thủ đi trường học bên trong dạo một vòng, thử xem có không thu thập đã có dùng tình báo. Chúng ta hai người bên ngoài nhìn qua cùng nơi này học sinh kém không lớn, sẽ không có vấn đề. Thủy Băng Miểu ngay từ đầu liền đưa ra chính mình cô lập ý tưởng, cho rằng dị năng văn phòng hai người chỉ biết kéo chân sau, muốn đơn độc hành động. Trương Miểu thực lực không yếu, nhưng lại ở điều tra trong lúc hoàn toàn mất tích. Cho nên ta cho rằng tốt nhất vẫn là đồng loạt hành động. Như vậy đi, nếu Thủy tiên sinh khăng khăng như thế, một khi phát hiện mục tiêu nhân vật rời đi văn phòng, thỉnh lập tức cho chúng ta biết, không cần tự tiện đi theo. Có thể, Thủy Băng Miểu mang theo Ngu Tĩnh lặng lẽ lưu tiếng nhà này huấn luyện học viện, phụ trách chỉnh thể tin tức thống kê cùng với giám sát máy tính hacker Thẩm Kiện lập tức đem Thủy Băng Miểu cùng với trợ thủ tiến vào trường học tình huống hội báo cấp Hạ lão bản. Ở cổ thế giới tồn tại rất nhiều như vậy tư nhân huấn luyện học viện, giao phó so cao học phí nhập học, tốt nghiệp khi đồng dạng có thể được đến tương quan chức nghiệp giấy chứng nhận. Này sở chữa bệnh huấn luyện học viện quy mô xem như khá lớn, nhưng bởi vì sắp tới phát sinh quỷ dị sự tình, làm trường học trở nên quạng quẽ lên. Chỉ có sắp chuẩn bị chức nghiệp khảo thí học sinh còn lưu tại trường học nội, thấp niên cấp học sinh đã toàn bộ về nhà nghỉ ngơi. Cổng trường khẩu đối diện chủ hành chính lâu, hai bên trái phải còn lại là thực nghiệm lâu, khu dạy học cùng học sinh ký túc xá, ở hướng phía sau đó là thể dục sân thể dục cùng nhà ăn, tương đối chặt chẽ giáo viên xây dựng, căn bản không có đại học không khí. Mục tiêu nhân vật, Waze giáo viên, Thủy Băng Miểu nhìn về phía chủ hành chính trong lâu duy nhất lượng đèn văn phòng. Nói chung, nơi này giáo viên đều quá sáng đi chiều về sinh hoạt, chỉ có vị này Waze giáo viên mỗi ngày sẽ tiêu phí rất dài một đoạn thời gian lưu tại văn phòng cùng thực nghiệm lâu nội. Có chút gặp được nan đề học sinh còn sẽ ở ban đêm đi tìm này thỉnh giáo vấn đề. Ở học sinh trong miệng là một vị tận chức tận trách ưu tú lão sư. Thủy Băng Miểu cùng Ngu Tĩnh đi ở trong trường học, đột nhiên tạm dừng bước chân. Nếu cùng lại đây, liền dùng không trốn trốn tránh tránh, xuất hiện đi. Theo Thủy Băng Miểu vừa nói, phía sau bí ẩn khu vực một bãi vệt nước lập tức ngưng tụ thành một nữ nhân bộ dáng. Thủy tiên sinh thật lợi hại. Lộc cộc. Nữ nhân tự nhiên là Huyền Thủy văn phòng Lạc Lan, lão bản cấm chúng ta trực tiếp cùng mục tiêu nhiệm vụ chạm mặt, để tránh rút dây động rừng. Lộc cộc. Tốt nhất có thể thông qua mục tiêu nhân vật điều tra rõ này sau lưng che giấu bí mật. Lộc cộc. Biết. Ta chuẩn bị đi học sinh ký túc xá phụ cận dạo một dạo, muốn tới sao? Hảo, Thủy Băng Miểu tính toán xem xét một chút nơi này học sinh trạng thái, nói không chừng có thể được đến một ít quan trọng tin tức. Y học viện duy nhất lượng đèn trong văn phòng, một vị đỉnh đầu còn sót lại hạ mấy sợi tóc bạc bạch nhân nam tính đang ở bàn công tác trước giải phẫu tiểu bạch thử thi thể, hoàn toàn đào không nội tạng sau. Đem một khối vừa mới nghiên cứu chế tạo ra tới đặc thù tiểu thịt đinh cắt tới một tiểu khối, phùng nhập tiểu bạch thử thi thể nội, thực mau, từng cây thịt ti cùng bú thịt xuất hiện ở tiểu bạch thử thân thể mặt ngoài, thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy, tức khắc gian một trận hàn ý đánh úp lại, làm người cảnh giác quay một cái tát trực tiếp đem đang ở dị biến trong quá trình tiểu bạch thử chụp đến dập nát, xoay người đứng ở cửa sổ, nhìn về phía ngoài cửa sổ yên tĩnh giáo viên, vắng lặng giáo viên. Thậm chí liền một con chó hoang đêm miêu cũng nhìn không tới, là ta quá chuyên chú mà sinh ra ảo giác sao? Đêm nay thêm vào lãnh đâu? Bất quá ta thực nghiệm thực thành công, một khi đêm này đó thịt đinh thông qua đại thị trường thịt loại khuếch tán đến trong thành thị các lớn nhỏ nhà hàng, Hải Hoàng Đô đem ở trong khoảng thời gian ngắn hóa thành vong linh chi thành, như vậy phát minh tất nhiên có thể làm ta tấn chức đến tha tội giả hàng ngũ, làm ta có thể tại đây trường hạo kiếp trung tồn tại xuống dưới, đêm nay đem vật thí nghiệm mang cho đại nhân coi một chút đi. Bảo hiểm khởi kiến, đêm nay lại dùng người sống tiến hành một lần thực nghiệm. Waze mang lên chính mình tinh túy lấy ra tới một tiểu hộp thịt đinh hướng khu dạy học phương hướng đi đến. Vi sư nhiều năm như vậy, Waze vẫn là bồi dưỡng ra một ít thập phần tin tưởng chính mình học sinh. Tự học phòng học nội, một người dáng người khô gầy, yêu thích học tập nam học sinh hưởng ứng Waze kêu gọi, đi vào âm u giải phẫu phòng học. Waze lão sư, ngài là đặc biệt tới cấp ta giảng giải thượng một lần ở giải phẫu lớp học thượng dò hỏi vấn đề của ngươi sao? Đều như vậy vãn thời gian thật là ngượng ngùng. Vị này nam học sinh còn tưởng rằng chính mình được đến lão sư chú ý, thêm vào cao hứng. Ân, ngươi trước đem cái này ăn xong đi, sau đó chúng ta bắt đầu đêm nay đơn độc giải phẫu dạy học. Giải phẫu yêu cầu lực chú ý độ cao tập trung, thứ này có thể tăng lên ngươi tinh thần trạng thái. Hảo, nam học sinh đối với chính mình tôn kính lão sư một chút cũng sẽ không hoài nghi, trực tiếp đem thịt đinh nuốt xuống bụng. Quyết âm lãnh một chút, đem trước tiên chuẩn bị tốt camera nhắm ngay vị này thật đáng buồn học sinh, tính toán ký lục hạ biến dị toàn quá trình, làm cho chính mình thực nghiệm càng có thuyết phục lực. Nhất giai đoạn, sự trao đổi chất kích phát, máu lưu động nhanh hơn. Đổ mồ hôi, đại tiểu tiện mất khống chế, rụng tóc, làn da bóc ra. Dựa theo Wes đoán tưởng, trước mặt nam học sinh dựa vào giải phẫu đài bên thống khổ bất kham, móng tay nhẹ nhàng một chạm vào liền đem xé rách thân thể làn da, tóc nhanh chóng bóc ra, thậm chí tính cả tròng mắt đều sắp từ hốc mắt nội cổ ra chảy xuống. Wes lão sư, ta đây là có chuyện gì? Ngươi cho ta ăn thứ gì? Thật là khó chịu. Mặc dù giống như ngàn vạn con kiến ở khẳng thực thân thể, vị này nam học sinh tự nhiên còn không có thể hoàn toàn thấy rõ hiện thực, hoàn toàn đọc choáng váng. Nhị giai đoạn, tế bào phân hóa tiềm lực kích phát, phi người phương hướng biến hóa. Thân thể biến hóa trình độ nhân thân thể mà dị, nam học sinh bởi vì lấy học tập là chủ, đại não xa so thân thể rèn luyện đến nhiều, ở đệ nhị giai đoạn dị biến trung, đại não làm chủ yếu dị biến thể, đầu không ngừng bành trướng, ước chừng đạt tới 2 mét lớn nhỏ. Cuối cùng làm cho thân thể vô pháp thừa nhận đại não trọng lượng, cả người thật mạnh té ngã trên đất mặt, vốn là cực đại hóa căng ra đầu lâu lần thứ hai bị quăng ngã ra một ngụm đại lỗ thủng khẩu chảy xuôi não dịch, xuyên thấu qua miệng vết thương nhưng rõ ràng thấy bên trong thật lớn mà mọc đầy bú thịt màu hồng phấn đại não tế bào phân liệt cùng phân hóa vẫn chưa phá hư nguyên bản kết cấu, ngược lại tương đương với bỏ thêm mấy cây nội tồn điều cùng hiện tạp. Làm vị này nam học sinh trước mắt đại não tính toán năng lực đã đạt tới nguyên bản gấp 10 lần trở lên, đối với não vực hoàn toàn khống chế làm này trở nên dần dần có thể khống chế cảm giác đau, làm thân thể biến hóa thống khổ cảm biến mất, thân thể chủ thể thân thể héo rút, tứ chi trực tiếp lớn lên ở đại não mặt ngoài, thông qua tứ chi bò sát phương thức mang theo này viên 2 mét lớn nhỏ đầu hành tẩu, vì làm hành động phương tiện, trong não còn phân liệt ra rất nhiều thần kinh xúc tu, hiệp trợ di động, cảm giác thế nào? Waze cầm camera, nhắm ngay trước mặt thật lớn đầu biến dị thể. Waze lão sư, cảm ơn ngươi lễ vật, ta tư duy chưa bao giờ từng có như vậy rõ ràng, cứ như vậy ta khẳng định có thể thi đậu chuyên nghiệp tư cách chứng, có thể trở thành một người bị người kính yêu bác sĩ. Đêm nay lão sư mang ngươi đi cái hảo địa phương, thấy một vị tiền bối. Lão sư tiền bối. Hảo, chương 1242, dị biến giả. Waze lão sư người sống thực nghiệm thể nhưng không ngừng này một cái. Gần nhất một đoạn thời gian, bộ phận sắp tốt nghiệp học sinh cảm giác thân thể không khỏe, tình huống nghiêm trọng ly giáo nghỉ ngơi. Tình huống giống nhau đều xin nghỉ ở ký túc xá nghỉ ngơi, tạo thành này một nguyên nhân nguyên thủ tự nhiên là Waze ở nhà ăn một khối thịt tươi gia nhập thập phần vi lượng thịt đinh lấy ra vật, bởi vì hàm lượng nhỏ bé nguyên nhân, biến dị quá trình cũng tương đối thông thả, hơn nữa trình độ nhất định dược vật ức chế, do đó làm cho vẫn luôn ở vào sinh bệnh, trạng thái. Này đó mạng tính bệnh biến thể cũng là Wes lão sư quan trọng nghiên cứu đối tượng, ở bọn họ trong phòng ngủ thiết trí có mini camera, mỗi ngày thân thể biến hóa đều ở Wes quan sát bên trong, thủy băng miểu đám người đứng ở yên tĩnh ký túc xá trước, tuy không cảm giác được quỷ khí, nhưng lại có thể ngửi được trong không khí một loại kỳ quái khí vị, có làm người không quá thoải mái cảm giác, ký túc xá có vấn đề, chúng ta vào xem, bảo vệ cửa trong nhà túc quản đại thúc đột nhiên cảm giác một trận hàn khí nhập thể. Nguyên bản tính toán đi dò xét một vòng ý niệm đánh mất, chạy nhanh đánh thượng một chậu nước ấm phao chân, đột nhiên không biết ở chính mình vùi đầu khi, đã có ba gã thanh niên lẫn vào ký túc xá, đại bộ phận học sinh đều ở giáo học khu tự học, ít nhất muốn ban đêm 10 giờ mới có thể trở về, ký túc xá nội vắng lặng không người, nhưng ẩn ẩn có thể nghe thấy từ đỉnh tầng chỗ nào đó truyền đến ho khan thanh âm, ký túc xá như cũ chọn dùng tập thể buồng vệ sinh bố cục hình thức. Mỗi một tầng vệ sinh công cộng gian đô thống một thiết trí ở thông đạo cuối, thủy băng miễu ba người dọc theo thang lầu mà thượng, đến từ chính tầng cao nhất cuối trong phòng vệ sinh ho khan thanh càng ngày càng rõ ràng. Đi, đi nhìn một cái, thủy băng miễu đi tuốt đàn trước đoan, ngu tỉnh sau điện, toàn thân trước sau đều ở tích thủy nữ nhân kẹp ở hai người chi gian, liên tục không ngừng thống khổ ho khan thanh quanh quẩn ở yên tĩnh không người trong thông đạo, tự nhiên làm người cảm giác có chút khủng bố. Lạc Lan cũng là hơi hơi bắt lấy thủy băng miễu góc áo, trong phòng vệ sinh ánh đèn lập lòe, khụ khụ, một người toàn thân bọc áo ngủ nam học sinh chính ngồi xổm tiểu bình nước tiểu biên mãnh liệt ho khan, mơ hồ có thể thấy người này mỗi một lần ho khan đều sẽ từ trong miệng sặc ra đại lượng thịt nát cặn, toàn bộ tiểu bình nước tiểu đều bị nhuộm thành màu đỏ. Có người sao? Ta hảo đói, cảm giác sắp đem trong bụng đồ vật phun hết. Nghe thấy Ngu Tĩnh đám người tiến bước chân, nam học sinh quay đầu lại khi khóe miệng còn treo ở vừa mới khụ ra tới túi mật, thời gian dài mãnh liệt ho khan làm cho trong cơ thể khí dơ cùng huyết nhục tựa hồ đều bị khụ ra tới, thế cho nên kia học sinh trong cơ thể ao làn da đều dán ở cốt cách thượng, cả người nhìn qua cùng bộ xương khô không có quá lớn khác nhau. Nữ nhân, có nữ nhân. Vị này nam học sinh thấy trung gian Lạc Lan, đặc biệt đương nam học sinh thấy này chỉ có một kiện áo khoác bao vây hạ tuyết trắng da thịt, chỉnh thể một chút trở nên hưng phấn lên, máu da tốc lưu động, thúc đẩy dị biến hoàn toàn phát sinh, rắc. Trước ngực xương sườn bắn ra, cốt khang trướng đại, toàn thân cũng phân liệt trường ra đại lượng gai xương, cho ta. Bạn gái của ta đã thời gian rất lâu không có làm ta chạm vào nàng, ta thân thể sở dĩ như vậy không xong, khẳng định là bởi vì không có nữ nhân tới Trung Hòa điều trị. Toàn thân mọc đầy gai xương nam học sinh dán mặt tường, nhanh chóng bò tới, giống như sói đói nhào hướng cửa Lạc Lan. Nhỏ yếu, Thủy Băng Miểu vung tay lên, cực băng nháy mắt đông lại không trung nam học sinh, giống như băng tinh pho tượng dị biến học sinh từ không trung té rớt, tiên lánh, thân thể quăng ngã toái, nhưng mà đông lại ở băng tinh trung huyết nhục như cũ có vẻ có chút sao động bất an, sinh mệnh lực tương đương ngoan cường, đặc biệt biểu hiện ở tế bào phân hóa cùng phân liệt năng lực thượng, hảo cường. Bọc áo khoác Lạc Lan tuy rằng cũng không e ngại loại này nhân loại bình thường dị biến giả, nhưng Thủy Băng Miểu thủ đoạn đã hoa lệ lại bá đạo. Đối mặt nơi này không biết đột phát tình huống, Hạ lão bản chỉ sợ đều không thể làm được như vậy thành thạo, gần vung tay lên đối phương tính cả tế bào đều bị đông lại, làm trợ thủ Ngu Tĩnh không lưng nhặt một khối thịt nát phân tích, bình thường thịt biến chất dị, bất quá bình thường tế bào cư nhiên có thể phân hóa hình thành cốt tế bào, hơn nữa phân liệt năng lực cực cường. Không quá phận nứt quá trình yêu cầu đại lượng năng lượng, này cũng làm cho thân thể cần thiết ăn cơm cũng đủ nhiều đồ ăn, tự nhiên mà vậy đem nhân loại làm đồ ăn đầu tuyển, cùng loại với tang thi virus. Lạc Lan kinh ngạc nhìn về phía liếc mắt một cái Ngu Tĩnh, không nghĩ tới vị này tùy tùng nhãn lực nhưng thật ra không tồi, phụ trách tình báo bắt được nghiên cứu viên sao. Thủy tiên sinh thật đúng là lợi hại, tùy tùng đều là loại này cao cấp phần tử trí thức. Ở Thủy Băng Miểu dẫn dắt hạ tiếp tục ở ký túc xá tìm kiếm nhiễu sóng học sinh, tổng cộng phát hiện 4 người. Bởi vì không muốn tiếp thu tự thân biến dị sự thật, 4 người đều tránh ở trong phòng ngủ, trong đó một người biến dị quy mô to lớn, làm Thủy Băng Miểu đều thoáng có chút động dung. Thủy Băng Miểu xốc lên chăn khi, bên trong đã hoàn toàn hóa thành một bãi ghê tẩm dịch nhầy cùng một đoàn đại tràng đỉnh chóp liên tiếp chiều dài hai viên tròng mắt bộ xương khô. Thân thể cái khác bộ vị bởi vì vô pháp thừa nhận siêu cường tế bào phân liệt mà nghịch hướng tiêu vong. Nhưng mà mặc dù là như vậy hình thái, người này như cũ bảo trì tồn tại. Thủy Băng Miểu kiến thức quá rất nhiều xã hội mặt âm u, nhưng thấy đến vị này học sinh sống không bằng chết bộ dáng, trong lòng như cũ có điểm không khỏe. Mỗi gian trong phòng ngủ đều cất giấu có lỗ kim camera, tất nhiên là cùng vị kia mục tiêu nhân vật quê lão sư thoát không khai can hệ. Thời gian không sai biệt lắm, mục tiêu nhân vật phỏng chừng sắp tan tầm, chúng ta đi thôi. Thủy Băng Miểu trên người mơ hồ tản ra một cổ sát khí, nếu không có suy xét đến cốt truyện thúc đẩy yêu cầu, chỉ sợ sớm đã sát hướng mục tiêu nhân vật, đêm này bầm thay vạn đoạn. Thủy Băng Miểu đám người ở ký túc xá khu vực điều tra tình huống, nhìn như đối với khu dạy học nội tình huống dị thường không biết. Trên thực tế, Ngu Tĩnh trước tiên bố trí thực vật cơ sở ngầm đã đem Wes lão sư đối học sinh tiến hành cơ thể sống thực nghiệm tương quan video hình ảnh truyền quay lại. Thông qua thực vật võng mặt lặng lẽ cùng chung cấp nước băng miễu quan kháng, trong đó còn mang theo Wes đem đi hội kiến một vị đại nhân vật âm tầng tư liệu. Wes lão sư mở ra một chiếc bình thường chạy máy xe ly giáo, Thủy Băng Miễu đám người từ khổng võ lái xe trước sau cùng đối phương bảo trì một cái phố khoảng cách, thông qua viễn trình hacker định vị, chậm rãi đi theo đối phương đi vào một chỗ thi công còn chưa hoàn thành công trường khu vực. Wes lão sư đem xe ngừng ở còn chưa hoàn toàn kiến thành ngầm bãi đổ xe, mở ra cốp xe khi toàn bộ cốp xe đều chen đầy đại não, vị này học sinh đã tiến vào đến đệ tam giai đoạn, hoàn toàn ổn định thả có thể tự do khống chế tế bào phân liệt cùng phân hóa, cốp xe trước tiên chuẩn bị tam cổ thi thể đều đã bị hắn cấp ăn sạch, tứ chi cũng hoàn toàn thoái hóa, hoàn toàn thông qua thần kinh não xúc tu tới bò động, còn có 8 viên dị dạng đôi mắt mọc đầy đại não mặt ngoài. Tam giai đoạn, ngươi thật đúng là làm ta mở rộng tầm mắt, rất ít có người có thể đạt tới này nhất giai đoạn. Cứ như vậy, đại nhân cũng sẽ vui vẻ, Wes lão sư mang theo chính mình vị này thiên tài học sinh dưới mặt đất gara chờ đợi, nhưng vẫn luôn chờ đến dự tính thời gian, cái gọi là đại nhân như cũ không có đã đến. Đang ở lúc này, Wes đã chịu một cái tin nhắn, ngươi bị theo dõi. Chương 1243, bắt giữ, có người theo dõi ta, sao có thể? Wes khắp nơi nhìn xung quanh, ngầm bãi đổ xe nội không có một bóng người. Hơn nữa Wes còn mang theo vừa mới sáng tạo tam giai dị biến thể, chủ yếu đại não biến dị, cảm giác năng lực kinh người, như cũ không có bất luận cái gì phát hiện, không có khả năng. Ta rõ ràng đã thực cẩn thận, trong trường học sự tình tuyệt đối không có bại lộ đi ra ngoài. Sao có thể bị người theo dõi? Bất quá, giống đại nhân loại này thân phận người tuyệt không cần phải lừa gạt ta, ta phải chạy nhanh rời đi. Wes muốn phản hồi ô tô khi phát hiện cửa xe bắt tay bị hoàn toàn đông lại, hàn khí bức người, quả nhiên có người. Khẳng định là dị năng văn phòng phiền nhân gia hỏa. Đại nhân bất quá không nghĩ ra tay mà thôi, nếu không những nhân loại này đã sớm chết sạch. Wes vội vàng đem trên người thực nghiệm thịt đinh thu vào trữ vật trang bị trung. Lương đồng học mau tới giúp ta. Chỉ cần có bất luận kẻ nào tới gần nơi này, lập tức giết chết bọn họ. Tốt, Wes lão sư. Lương đồng học dị biến hình thành đại não đã ước chừng có 5 mét lớn nhỏ, nghe theo Wes phân phó, từ trong não truyền ra mấy trăm căn thần kinh võng đem ngầm gara toàn bộ chiếm cứ. Bất luận cái gì đi vào ngầm gara sinh vật đều sẽ bị loại này đại não trước tiên phát hiện. Đáng giận, thật là có người theo dõi ta, rõ ràng liền thiếu chút nữa là có thể được đến đại nhân chiếu cố. Ta nhất định phải giết chết các ngươi, tự mình đem nghiên cứu thành quả giao cho đại nhân. Wes nếu dám làm loại chuyện này, tự thân cũng đồng dạng có được năng lực. Wes sinh ra ở một nhà khoa học gia đình, từ tiểu tới nay liền rất hâm mộ những cái đó trời sinh có được dị năng người. Chính mình cũng muốn trở thành lao tới nguy hiểm tiền tuyến anh hùng. Nhưng Wes không chỉ có không có dị năng, hơn nữa bởi vì cha mẹ thường xuyên cùng nguy hiểm khí thể tiếp xúc, làm cho này trời sinh thân thể bạc nhược, ở trong trường học thường xuyên bị người khi dễ. Giỏi về Wes thông qua ngạo nhân đại não, thực mau thoát ly bạn cùng lứa tuổi trường học, tiến vào đỉnh cấp trường cao đẳng lúc sau, bắt đầu dốc lòng nghiên cứu hậu thiên dị năng, phương diện tri thức, nhưng loại này nghiên cứu ở nhân loại xã hội tuyệt đối cấm. Cuối cùng Wes bởi vì bị một vị bạn tri kỷ bán đứng, nghiên cứu sắp thành công trước từ tương quan bộ môn nhân viên, thậm chí dị năng giả tiến đến, tiêu hủy này nghiên cứu hết thảy. Hậu thiên dị năng, loại đồ vật này có lợi có tệ, nếu là không khống chế, nguyên bản ổn định có tự nhân loại xã hội đem trở nên hỗn loạn. Wes từ đây bắt đầu ghen ghét với này đàn bẩm sinh dị năng giả, sa thải đại học giáo thụ thân phận, lặng lẽ đi vào Hải Hoàng Đô một khu nhà tư nhân trường học, lợi dụng chính mình tư tàng một bộ phận nhỏ nghiên cứu thành quả, tiếp tục nghiên cứu hậu thiên dị năng. Nhiều năm như vậy qua đi, trừ ra trước mắt khai phá ra tới dị biến lòng trắng trứng thịt bên ngoài, Wes còn lấy ra siêu ổn định thân thể cường hóa tề. Nhưng loại này ổn định tự nhiên yêu cầu trả giá ngẩng cao đại giới, trước mắt Wes kinh tế cùng kỹ thuật chỉ có thể được đến một chút thành phẩm, nhưng tiêm vào đến chính mình thân thể thượng hiệu quả vẫn là tương đương lộ rõ. Nhưng mà ngẫu nhiên một lần cơ hội, Wes ở một lần nghiên cứu mê mang kỳ ngẫu nhiên được đến một trương Hải Hoàng Đại Rạp hát sân khấu kịch biểu diễn vé vào cửa, vì thế nương thư hoãn tâm tình vì từ, ở ban đêm tiến đến thưởng thức Đại Rạp hát sân khấu biểu diễn. Cũng là ở nơi đó cùng thần bí đại nhân kết giao, làm Wes hiểu biết đến rất nhiều cao hơn chính mình lý giải năng lực đồ vật, thậm chí hiểu biết đến sắp đã đến vũ trụ đánh sâu vào. Wes nghiên cứu làm vị này đại nhân thực cảm thấy hứng thú, bởi vậy hy vọng này mang theo thành phẩm tới lén gặp mặt, không nghĩ tới sẽ bị người theo dõi. Ta Wes chắc chắn trở thành cao nhân nhất đẳng tồn tại, các ngươi này đàn dị năng giả đều đem trở thành ta thống khổ sản vật. Một bậc cường hóa, nhìn như thân thể suy yếu Wes, làn da dưới mạch máu nhảy không động đậy ngăn, cánh tay cơ bắp tiến hành nhiều trọng phân liệt, cứng đờ cũng tăng mạnh mật độ, nhẹ nhàng đem kết băng cửa xe hoàn toàn hủy hoại. Đang lúc Wes chuẩn bị phát động ô tô rời đi khi, ghế phụ vị trí không biết khi nào ngồi trên một vị thiên lam sắc tóc anh tuấn thanh niên. Ngươi, Wes đang định động thủ khi, phát hiện này thân thể tứ chi toàn bộ bị đông lạnh trụ, mặc dù tiến hành rồi một bậc cường hóa cũng vô pháp tránh thoát này đó băng xương. Tiểu Lương, mau tới giúp lão sư. Wes đang xem hướng xe ngoại khi, tam giai biến dị thể nam học sinh bị một vị tây trang dày da nam nhân, cầm một thanh quấn quanh băng vải to lớn kiếm cùng phối hợp các loại gai nhọn dòng nước đánh đến không chút sức lực chống cự. Đáng giận, nhị cấp cường hóa, giấu ở Wes đầu lưỡi cái đáy một tiểu viên thuốc nuốt xuống bụng, tức khắc gian toàn thân thể bắt đầu điên cuồng mất máy, thủy băng miễu thiết trí băng tinh cư nhiên xuất hiện vết rách, thật là phiền toái. Thủy Băng Miểu đối phó loại này người thường kỳ thật không quá muốn dùng quá mức lợi hại chiêu thức, thấy đối phương đã chậm rãi hướng phi người trạng thái phát triển, chắp tay trước ngực, cùng với một trận hàn ý thổi quét toàn bộ ngầm gara, thậm chí tính cả đang ở cùng tam giai biến dị thể giao thủ Khổng Võ đều cảm giác hàn ý nhập thể. Đứng ở trong một góc chờ đợi chiến quả Lạc Lan không khỏi quấn chặt áo khoác, này làn da thượng đều kết thượng lớp băng, ngàn năm băng quang, ô tô nổ tung, một đạo tản ra lạnh vô cùng chi khí băng quang rơi trên mặt đất, toàn thân thể hoàn toàn đông lại, tư duy đều đã đông cứng. Lão sư, đại não nhìn thấy chính mình kính yêu lão sư biến thành như vậy, đang muốn tiến hành bước tiếp theo tiến giai biến hóa khi, Khổng Võ trong tay băng vải quấn quanh đại đao nghiền nát đại não, cùng với bên trong thủy triều dũng dật. Đại não từ bên trong tạc toái băng giải, mục tiêu nhân vật bắt giữ thành công, đáng tiếc bị phía sau mà người trước tiên thấy rõ đến chúng ta hành tung. Thủy Băng Miểu cầm Waze di động, tìm đọc đến thần bí số điện thoại phát tới tin nhắn. Mọi người đầu tiên mang theo băng quan phản hồi văn phòng, di động giao cho hơn 20 tuổi thiên tài hacker Thẩm Kiện tới phân tích, nói không chừng có thể định vị phát tin nhắn nhân vật cụ thể vị trí. Trở lại văn phòng, từ Thủy Băng Miểu tuyết tan, phiền toái Thủy tiên sinh, kế tiếp thẩm vấn giao cho ta đi. Rốt cuộc gia hỏa này nhưng làm cho chúng ta sở thượng một vị ưu tú công nhân tử vong. Các ngươi ở phòng thẩm vấn ngoại nhìn liền hảo, vị này tóc sắp rớt quan Wes lão sư tỉnh lại khi, thân thể đang bị trói buộc ở thiết ghế, toàn thân bao trùm một tầng thủy màng, cảm giác lực lượng đều bị thủy màng cấp hút đi. Wes, ngươi tư liệu nhưng thật ra rất lợi hại, nguyên lai là thủ đô đại học giáo viên bởi vì tiến hành hậu thiên dị năng nghiên cứu mà bị phong sát. Chính là, người gia hỏa này tự hồ ở cùng một vị tương đương nguy hiểm nhân vật lén lui tới. Chúng ta văn phòng tin anh can sự Trương Miểu là bị ngươi giết sao? Hạ Thuần lão bản đem Trương Miểu ảnh chụp lấy tại đây người trước mặt, người nam nhân này. Ta ở trong trường học tự hồ gặp qua vài lần. Đích xác hoài nghi quá thân phận của hắn, nhưng sau lại hắn đã không thấy tăm hơi, người tuyệt đối không phải ta giết. Đích xác, ngươi như vậy nhược gia hỏa sao có thể giết chết Trương Miểu? Hạ Thuần vung tay lên. Thủy màng trực tiếp bao phủ người này đầu, hít thở không thông cảm lan khắp toàn thân, đợi cho tới hạn với thiếu dưỡng hôn mê khi, thủy màng biến mất, qua, thống khổ Ways không ngừng hướng ra phía ngoài nôn ra nước trong. Các ngươi đây là phi pháp giam cầm, ta muốn gọi điện thoại, mời ta luật sư tới. Ta, đột nhiên, Hạ Thuần lão bản một tay bắt lấy người này đầu, lại kêu, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Nói cho ta, người nào ở cùng ngươi lui tới. Đem hắn tin tức toàn bộ nói ra, chương 1244, Lạc Lan, Ngu Tĩnh làm trợ thủ toàn bộ hành trình không có nhiều lời một câu, đến nỗi vị này Hạ Thuần lão bản chủ động yêu cầu đơn độc thẩm vấn, tuy rằng thẩm vấn quá trình nhưng thông qua đơn mặt kính quan kháng, nhưng thẩm vấn toàn bộ hành trình cách âm, tuy rằng nhưng thông qua miệng hình đại khái hiểu biết nói chuyện nội dung, nhưng tóm lại vẫn là có chút vấn đề. Hạ Thuần phẫn nộ ở thẩm vấn trong quá trình biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Vị này Wes lão sư bị khiến cho có thể nói là sống không bằng chết, thân thể làn da cảm giác đều sắp bị dòng nước cấp tách ra. Thẩm vấn kết thúc khi, Wes ngồi ở thiết ghế vẫn không nhúc nhích, bảy khổng không ngừng có nước trong tràn ra, một bộ sống không bằng chết bộ dáng. Thẩm vấn có kết quả, tự hồ cùng mổ da rạp hát có quan hệ. Bất quá, như vậy tin tức cũng không hoàn thiện thả không biết này chân thật tính, yêu cầu chờ thẩm kiện xử lý di động tin tức, ngược dòng đến tin tức ngọn nguồn gửi đi địa điểm. Lấy xác định tin tức chân thật tính, Trương Miểu đã hy sinh, chúng ta cũng không thể dễ dàng rơi vào đối phương bẫy rập trung. Thủy tiên sinh, thật là vất vả ngươi. Một khi chúng ta xác định tình báo sẽ tiếp tục thông tri ngươi, đây là Hải Hoàng khách sạn lớn hai Trương nhà ở tạp, ngươi cùng ngươi trợ thủ thỉnh hảo hảo nghỉ ngơi đi, người, ta muốn mang đi. Thủy Băng Miểu chỉ hoàn toàn ý thức đánh mất Waze, Thủy tiên sinh thật đúng là chuyên nghiệp người. Nhưng ta vừa rồi quá mức kích động. Mục tiêu nhân vật thân thể trạng thái thực không xong, nếu là tiếp tục bị ngươi mang đi khả năng sẽ dẫn đến cái chết. Chúng ta hiện tại dẫn hắn đi bệnh viện trị liệu, một khi thân thể hắn tình huống ổn định xuống dưới, lại đem này giao cho Thủy tiên sinh xử lý, như thế nào? Thủy Băng Miểu không có đáp lại, thậm chí không có lấy đối phương hai Trương phòng tạp, mang theo chính mình trợ thủ xoay người rời đi. Huyền Thủy dị năng văn phòng nội hơi hiện xấu hổ, đợi cho Thủy Băng Miểu rời đi. Vị này Hạ lão bản ánh mắt lập tức trở nên âm trầm lên, thương nghiệp đại lâu thang máy nội, Ngu Tĩnh thoáng có chút bất đắc dĩ, Thủy Băng Miểu a, ngươi có điểm quá rõ ràng. Như vậy kích thích đối phương, có lẽ sẽ khiến cho chúng ta bối bụng thụ địch, có cái gì quan hệ, nếu văn phòng thực sự có vấn đề, sớm muộn gì đều sẽ lộ ra đuôi cáo. sớm một chút vạch trần bọn họ chân thật thân phận, ta cũng hảo trước tiên chém giết, bài trừ nỗi lo về sau. Ngu Tĩnh không hề nói thêm cái gì, đi ra thang máy khi triệt rớt bên trong thực vật kết giới, buổi tối đi chỗ nào trụ? Ngu Tĩnh hỏi, tùy tiện tìm một nhà lữ quán đi. Thủy Băng Miểu cũng không phải cái gì cao quý đại công tử sinh ra, từ nhỏ đến lớn ăn qua rất nhiều khổ, thậm chí ăn ngủ ngoài trời bên ngoài thời gian so ngủ ở trong nhà thời gian còn muốn lớn lên nhiều. Hai người vòng qua mấy cái phố, tìm được một nhà bình thường khách sạn khi phát hiện một chiếc khả nghi màu đen xe hơi ngừng ở phố đối diện, tự hồ ở cố ý chờ đợi hai người, đi thôi. Thủy Băng Miểu làm ra quyết định, hướng màu đen xe hơi đi đến. Hai người ngồi trên hậu tòa vị khi phát hiện lái xe người đúng là huyền thủy dị năng văn phòng nữ nhân Lạc Lan. Chiếc xe vì này đặc thù thiết trí, sở hữu tài liệu đều có hút thủy đặc tính cùng tự động bài thủy công năng. Nếu không Lạc Lan ngồi ở trong xe một đoạn thời gian, một hai phải làm chỉnh chiếc xe đều tràn đầy thủy không thể. Thủy tiên sinh, nhà ta có bao nhiêu không giường? Nếu ngươi không ngại nói, có thể tới nhà của ta nghỉ ngơi. Vừa lúc, ta cũng tưởng cùng ngươi nói nói chuyện, Hải Hoàng đều che giấu thật lớn âm mưu. Lộc cộc. Thành phố này bị một vị đại nhân vật theo dõi, lái xe đi, không cần ở chỗ này nói. Hảo, Lạc Lan làm văn phòng quan trọng công nhân, chất lượng sinh hoạt cũng tương đương cao. Gia ở tại Nam Bộ thành nội Lâm Viên biệt thự bên trong, chiếm địa 300 bình 2 tầng lâu biệt thự, cũng là tiêu phí số tiền lớn ở nội bộ kiến tạo có độc đáo bài thủy hệ thống. Đêm nay có khách quý, chạy nhanh đi đằng ra hai gian sạch sẽ phòng, một gian liền đủ, chúng ta trụ cùng nhau. Vừa mới đi vào biệt thự đại môn, Ngu Tĩnh chỉ hướng Thủy Băng Miểu, ý bảo hai cái đại nam nhân tể ở trên một cái giường có thể. Này! Thủy tiên sinh, như vậy hảo sao? Lộc cộc. Cái này của thế giới niên đại, cũng có rất nhiều nam nam Việt. Nếu thật là như vậy, Lạc Lan khả năng sẽ có chút thương tâm. Thủy Băng Miểu nhìn về phía Ngu Tĩnh liếc mắt một cái, chỉ cho rằng Ngu Tĩnh sẽ có chút chuyện quan trọng cùng chính mình thương lượng. Lập tức gật đầu xác nhận hai người cùng ở một phòng sự tình, Lạc Lan thoáng có chút thương tâm mà gật đầu, hảo đi. Ta còn là vì các ngươi chuẩn bị hai gian phòng đi, tùy tiện các ngươi như thế nào an bài. Thủy Băng Miểu gật gật đầu, hơi chút nhanh lên, làm không quan hệ nhân sĩ rời đi nơi này. Hảo, đợi cho bọn người hầu đằng ra hai cái phòng, từ Thủy Băng Miểu tự mình phong tỏa biệt thự, thiết trí một tầng hàng khí kết giới bao phủ biệt thự chung quanh 100 mét khu vực. Tam ly tiên ép nước trái cây đặt ở pha lê trên bàn, Thủy Băng Miểu cầm lấy ly nước khi, một trận hàn khí lập tức làm nước trái cây trở nên băng sản ngon miệng, nói đi, tuy rằng đã đem Thủy Băng Miểu mời đến trong nhà, nhưng Lạc Lan ở thổ lộ tình hình thực tế khi, vẫn là có chút trì trừ. Thủy Băng Miểu đại nhân thực lực vượt xa quá ta tiếp xúc quá người, cho nên ta cũng là rối rắm thật lâu mới làm ra như vậy, quyết định ta nửa người sau quan trọng lựa chọn. Lạc Lan hơi hơi cúi đầu nhìn về phía Thủy Băng Miểu lấy thỉnh cầu tính mà miệng lưỡi, hỏi, đang nói xảy ra chuyện chân tướng phía trước, ta có một cái tiểu tiểu thỉnh cầu, bởi vì một khi nói ra chuyện này, ta liền không có khả năng tiếp tục đãi ở huyền thủy dị năng văn phòng, chỉ có thể đầu nhập vào thủy tiên sinh, hy vọng ngươi có thể thu lưu ta. Ta tự nhận thiên phú không kém, nhất định làm được so ngài trợ thủ càng tốt. Lạc Lan những lời này trung ẩn chứa có rất nhiều tin tức, cũng bao hàm nhằm vào Ngu Tĩnh ý tứ. Có thể. Nói đi. Thủy Băng Miểu bộ mặt lạnh nhạt gật gật đầu. Hảo. Lộc cộc. Sự tình là cái dạng này, ước chừng ở một tháng trước nguyên bản bình thường văn phòng bởi vì một vị đặc thù khách nhân đã đến, hoàn toàn biến hóa. Kế tiếp từ Lạc Lan trình bày sự tình, làm Ngu Tĩnh khuôn mặt đều đi theo biến hóa. Ý của ngươi là huyền thủy văn phòng, bao gồm Hạ Thuần lão bản ở bên trong đại bộ phận người. Cùng với hôm nay chúng ta bắt giữ Wes lão sư đều cùng cùng vị, đại nhân vật, có quan hệ sao? Ta như thế nào có thể tin tưởng, ngươi không phải bọn họ trong đó một viên đâu, bởi vì ta vốn là không phải nhân loại. Là bởi vì văn phòng đã từng đối ta có ân, ta mới lựa chọn ở tại chỗ này, trợ giúp bọn họ. Ta không có bị vị này, đại nhân vật, mê hoặc, còn thỉnh thủy tiên sinh có thể tin tưởng ta, nói tới đây khi, Lạc Lan bỏ đi trên người áo khoác, lộ ra bên ngoài thân thể phập phồng quyến rũ, thân thể 80 trở lên bộ vị hoàn toàn từ lưu động nước trong sở cấu thành, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy này thân thể ngay trung tâm, huyền phù một viên độc đáo bọc nước trung tâm, tai nạn cấp quỷ vật, tai nạn cấp. Có ý tứ gì? Thiên hoàng đều đối với quỷ vật hoàn toàn mới bình xét cấp bậc định nghĩa sao? Lộc cộc, Lạc Lan tuy rằng thân thể từ thủy cấu thành, nhưng bại lộ ở hai vị nam nhân trước mặt vẫn là nhiều ít có chút ngượng ngùng. Lần thứ hai mặc vào áo khoác, Lạc Lan tiếp tục nói, theo ý ta tới không ngừng là chúng ta văn phòng, Hải Hoàng đều nội nhiều văn phòng, cùng với các loại nhân vật trọng yếu đều cùng vị này, đại nhân vật, có quan hệ. Nếu không nhanh lên áp dụng hành động, liền tính vũ trụ nguy cơ không có đã đến, Hải Hoàng đều khả năng đều sẽ bị vị này thần bí, đại nhân vật, cấp hủy diệt, có biện pháp làm chúng ta chính diện gặp một lần cái gọi là đại nhân vật, sao? Thủy Băng Miểu hỏi ra mấu chốt vấn đề, chương 1245, đại nhân vật, ta làm không được, lộc cộc. Đối với Thủy Băng Miểu đưa ra muốn gặp đại nhân vật yêu cầu, Lạc Lan không ngừng lắc đầu, vì cái gì? Không ai có thể chủ động yêu cầu cùng đại nhân gặp mặt, chỉ có coi như ra thật lớn cống hiến, hoặc là có cái gì có thể thúc đẩy Hải Hoàng Đô nhanh chóng diệt vong tinh diệu kịch bản khi đại nhân mới nguyện ý chủ động cùng ngươi gặp mặt. Phía trước chúng ta bắt giữ Quest bởi vì nghiên cứu chế tạo ra một loại truyền bá tính cực cường dị biến lòng trắng trứng, đại nhân mới bằng lòng gặp hắn. Lộc cộc, tinh diệu kịch bản. Nguyên bản không nói một lời Ngu Tĩnh trở nên tò mò lên. Lạc Lan vẫn chưa đem Ngu Tĩnh vị này trợ thủ nghi vấn đương hồi sự, mà là tiếp tục suy xét Thủy Băng Miểu muốn thấy đại nhân vấn đề. Nếu Thủy tiên sinh thật sự muốn gặp vị kia đại nhân, có một chỗ có thể chạm vào một chạm vào vận khí. Đại nhân tuy rằng sẽ chủ động mượn sức một ít Hải Hoàng Đô nội có quyền thế nhân vật trọng yếu, nhưng có khi cũng sẽ ở cái này địa phương biểu diễn một ít sân khấu kịch, hoặc là đảm đương người xem, cùng một ít hắn cho rằng không tồi nhân loại tiếp xúc. Nói xong, Lạc Lan đệ ra một trương tờ giấy, mặt trên viết Hải Hoàng Đô thâm hải rạp hát, Thủy tiên sinh làm ơn tất tiểu tâm, vị này ý đồ hủy diệt Hải Hoàng Đô đại nhân vật, lai lịch phi phàm. Tệ nhất tình huống, trải qua ta điều tra rất có khả năng cùng mổ vị tà thần trực tiếp tương quan, lấy nhân loại chi lực kháng cự thần minh, cũng chỉ có thiên hoàng đều nội tổng đô thống cùng với một chút vài vị ẩn nấp hậu thế ngoại cao nhân có thể làm được. Lạc Lan cách nói năng trung, vẫn là biểu hiện ra đối với Thủy Băng Miểu lo lắng, ánh mắt biến hóa, ngữ tốc nhanh chậm cùng với chứa đầy cảm xúc, đủ để phán đoán Lạc Lan không có nói sai, nhưng mà, Lạc Lan lựa chọn đem chân chính sự thật bật thốt lên nói ra, thậm chí đem chính mình tuổi già phó thác cấp vị này vừa mới gặp mặt không lâu anh tuấn thanh niên, vì cái gì như vậy lựa chọn, Lạc Lan cũng không biết, có lẽ là bởi vì không nghĩ thấy chính mình yêu thích quê nhà như vậy tan biến, có lẽ là bởi vì bị Thủy Băng Miểu cường đại cùng độc đáo khí tràn sở mê hoặc, đối này anh tuấn mà cao lãnh hình tượng nhất kiến chung tình, giống nhau khi nào xuất hiện ở rạp hát nội, Thủy Băng Miểu EQ không cao, không có nhìn ra Lạc Lan tâm tư, chỉ là một lòng trút xuống tại đây kiện quan trọng nhất trước trí cốt truyện nhiệm vụ thượng, ban đêm kịch trường. Lộc cộc. Lạc Lan nghiêm túc trả lời, kế tiếp, Thủy Băng Miểu coi như trước sự tình tiến hành dò hỏi, đại khái hiểu biết Hải Hoàng Đô nội thực lực trình độ, cùng với cái gọi là đại nhân vật, một ít đặc thù, dài đến hơn 3 giờ tin tức giao lưu kết thúc, Lạc Lan đứng dậy chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, đứng ở lầu 2 tẩm cửa phòng Lạc Lan đột nhiên xoay người hỏi một cái kỳ quái vấn đề. Thủy tiên sinh nhưng nhận thức trong lời đồn ẩn với vùng địa cực, băng đế gia các đơn chính, không quen biết. Thủy Băng Miểu lập tức lắc đầu cự tuyệt, có thể sử dụng băng hệ năng lực người rất ít thấy, hơn nữa Thủy tiên sinh anh tuấn tiêu sái, lại có chút cao lãnh tính cách. Lộc cộc. Ta còn tưởng rằng ngươi là đỉnh cấp cường giả băng đế bí mật đệ tử. Ngày mai ta sẽ lái xe mang theo Thủy tiên sinh cùng đi trước thâm hải rạp hát, ngủ ngon. Đứng ở lầu hai tay vịn bên Lạc Lan mặt lộ vẻ mỉm cười cùng Thủy Băng Miểu phất tay cáo biệt, phản hồi chính mình phòng ngủ. Thủy Băng Miểu, tiểu tử ngươi lại thông đồng một con thủy quỷ a. Nếu không đêm nay chúng ta vẫn là phân phòng ngủ đi, phỏng chừng này chỉ thủy quỷ nửa đêm sẽ tìm tới ngươi đâu. Lại nói như thế nào cũng là tai nạn cấp, thủy thuộc tính quỷ vật, chữa bệnh phụ trợ năng lực tất nhiên không tồi, bằng không liền thu đối phương đi. Ngu Tĩnh như vậy vừa nói, ở tình cảm thượng phản ứng chậm chạp Thủy Băng Miểu mới chậm rãi phản ứng lại đây. Nói bậy cái gì, ta chính là tới hoàn thành trước trí cốt truyện, mà không phải tới tán gái. Ngu Tĩnh đáp lại, tán gái có thể xúc tiến cốt truyện thúc đẩy không phải sao? Nếu không có vị này thủy quỷ đối với ngươi nhất kiến chung tình, nhiều như vậy quan trọng tình báo còn không biết muốn tới khi nào mới có thể được đến. Kịch bản, rạp hát. Càng ngày càng thú vị, cuối cùng, hai vị đại nam nhân như cũ lựa chọn cùng ở một gian phòng, bởi vì Ngu Tĩnh có một ít tư nhân sự tình yêu cầu thương lượng. Trong phòng tắm, chỉ một vòi phun ra thủy khẩu hạ lại tể hai vị thân thể tinh tráng nam nhân. Tại sao lại như vậy, cũng không phải Ngu Tĩnh nguyên nhân, mà là Ngu Tĩnh đang ở tắm rửa trong quá trình, Thủy Băng Miểu tùy tiện xâm nhập, Ta trước kia ở Bắc Cực các nước cùng người khác cùng tập huấn khi, tất cả mọi người đều là cùng nhau tắm rửa, để tránh lãng phí thời gian. Thủy Băng Miểu lấy cớ rất đơn giản, hơn nữa là vẻ mặt trấn định bộ dáng, tự hồ trước nay liền không có suy xét quá Ngu Tĩnh cảm thụ. Theo Thủy Băng Miểu tiến vào, trong phòng tắm độ ấm lập tức rơi chậm lại, đồng thời cũng đã xảy ra một kiện tương đương xấu hổ sự tình. Ở tại lầu 2 Lạc Lan tại nội tâm trước sau không bỏ xuống được Thủy Băng Miểu, tự hồ chưa bao giờ từng có loại này tâm động cảm giác, đang nghe thấy tiếng nước cũng cảm nhận được một cổ hàn khí dọc theo thủy quản truyền thượng khi, cơ bản xác định là Thủy Băng Miểu ở tắm rửa, không có thể ngừng nội tâm xúc động, Lạc Lan hóa thành thủy thái từ từ tới đến dưới lầu bồn vệ sinh. Nhưng mà lúc này, đang ở bôi xà phòng Ngu Tĩnh có lẽ là bởi vì Thủy Băng Miểu không ngừng phát ra hàn khí nguyên nhân, không khỏi đánh cái hắt xì, khiến cho trong tay xà phòng không cẩn thận hoa dừng ở mà. Thủy Băng Miểu tự hồ chưa từng tiếp xúc quá chuyện hài thô tục cùng với những việc này, trực tiếp liền đi khom lưng nhặt xà phòng, mà thân thể vừa lúc đưa lưng về phía Ngu Tĩnh. Nói thì chậm khi đó xảo, hóa thành thủy thái Lạc Lan cũng lặng lẽ đi vào phòng tắm, thị giác vừa lúc cùng hai người liền thành một cái tuyến, cùng nhau tắm rửa cũng miễn cưỡng có thể giải thích, nhưng động tác như vậy hành vi liền vô pháp giải thích. Thủy Băng Miểu vừa mới nhặt lên xà phòng mà còn cấp Ngu Tĩnh khi, chỉ nghe thấy lầu 2 truyền đến một trận nữ tính tiếng thét chói tai. Sau lại, Thủy Băng Miểu xác nhận không có người xâm lấn khu biệt thự vực, thậm chí còn mặc xong quần áo, chủ động đi trước lầu 2 dò hỏi Lạc Lan tình huống. Nhưng mà, mở ra môn Lạc Lan lại vẻ mặt đỏ bừng, ánh mắt biến hóa, lại là thương tâm lại không biết hẳn là ở Thủy Băng Miểu trước mặt làm ra cái gì biểu tình. Nhìn thấy trong phòng tắm một màn, Lạc Lan tự hồ cũng minh bạch Thủy Băng Miểu vì sao sẽ cố ý đem một vị toàn bộ hành trình mua nước tương trợ thủ mang theo trên người. Có lẽ căn bản là không phải trợ thủ, mà là cố ý đem mang theo tình nhân tại bên người. Lạc Lan thậm chí có chút hối hận đem chính mình nửa người sau đánh cuộc tại đây vị đam mê không quá tầm thường Thủy Băng Miểu trên người. Xem ra, hiểu lầm là thật sự làm lớn. Phải nghĩ biện pháp tác hợp một chút Thủy Băng Miểu cùng vị này thủy quỷ. Nói, đây là cái gì triển khai a? Ngồi ở trong phòng ngủ Ngu Tĩnh đại khái có thể suy đoán ra Lạc Lan tiếng thét chói tai rốt cuộc là vì gì mà phát ra. Chính mình cũng là tương đương bất đắc dĩ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trung tâm bệnh viện trọng chứng giám hộ thất, Wes lão sư toàn thân cắm đầy ống dẫn, dần dần từ kề cận cái chết bị kéo trở về. Đêm tối giang, không trung sậu hàng mưa to, cuồng phong đem trọng chứng giám hộ thất cửa sổ thổi khai, nước mưa làm Wes dần dần mở to mắt, toàn thân không cảm giác, nhưng mà ở tầm mắt đảo qua chỗ lại phát hiện có một vị mặc hoàng y nhân vật đứng ở cửa sổ. Wes muốn kêu gọi lại căn bản vô pháp nói chuyện, một cây xúc tu móc ra Wes không gian nhẫn trữ vật trung sở hữu thực nghiệm thành phẩm thịt đinh. Đem thịt đinh toàn bộ nghiền nát cũng rót nhập truyền dịch dịch túi bên trong. Chương 1246, đi trước rạp hát, ban đêm, hai vị nam thanh niên cộng ngủ một cái giường, nhưng đệm chăn vẫn là tách ra. Ngu Tĩnh, ngươi nhìn ra cái gì sao? Xem ngươi đối kịch bản cùng rạp hát hai chữ tương đối mẫn cảm. Thủy Băng Miểu hoàn toàn không có đem phía trước phát sinh ở trong phòng vệ sinh sự tình đương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồi sự, cùng Ngu Tĩnh bình thường giao lưu, đúng vậy. Khả năng cùng ta trực tiếp tương quan đâu, Thủy Băng Miểu phản ứng cực nhanh, ngươi là nói. Đi vào Hải Hoàng Đô đại nhân vật là, tuy rằng nói, cái này địa phương là từ sơ công văn khẩn rạp chiếu phim, mượn dùng cũ thế giới sáng chế làm ra tới giả dối thế giới, nhưng nếu xuất hiện như vậy giả thiết, ta không thể không hoài nghi có một vị giả tạo, Hasta, tồn tại với thành phố này trung. Hoặc là một vị thập phần sùng bái Hasta, bắt chước phạm, tồn tại tại đây. Đương nhiên, người này có thể âm thầm thao tác Hải Hoàng Đô, thậm chí đem nhiều người như vậy làm quân cờ tới đùa bỡn. Người trước khả năng tính lớn hơn nữa. Hơn nữa, Hasta gia hỏa này tính cả một vị tín đồ đều không có, cũng sẽ không có cái gì lợi hại, bắt chước phạm, tồn tại. Ta rất hiếu kỳ, cái này điện ảnh trong thế giới Hasta sẽ là cái dạng gì? Quả nhiên là Hoàng Y Chi Vương sao? Thủy Băng Miểu đang nói cặp tên này thời điểm cũng tương đối kiên kỵ, tự hồ trong cơ thể băng đế nói qua chút cái gì. Đúng rồi, ta còn không có ở đế hoa tiểu đội trình bày một kiện thập phần quan trọng trận doanh vấn đề. Trận doanh, không nói gạt ngươi, ta mới vừa gần nhất đến bên này liền kích phát yêu quỷ cấp điện ảnh cốt truyện, đi theo ta bên người tiểu ngư đúng là quan trọng cốt truyện NPC, thả ở chấp hành nhiệm vụ trong lúc xuất hiện, mở rộng chi nhánh giao lộ, cuối cùng ta lựa chọn hiệp trợ tiểu ngư giết chết thôn dân. Ai ngờ ở bên trong cất giấu một vị vực ngoại kẻ xâm lược, Hoàn thành cốt truyện sau, ta ở vực ngoại phương diện danh vọng biến thành cừu hận, mà ở bản thổ phương diện danh vọng biến thành thân thiện. Sau này chỉ cần giết chết vực ngoại kẻ xâm lược hoặc là hoàn thành hiệp trợ của thế giới tương quan nhiệm vụ, đều có thể tăng lên bản thổ danh vọng. Cho nên, chờ lát nữa trước trí nhiệm vụ khả năng cũng sẽ gặp phải lựa chọn. Nếu thật là Hasta, từ ta ra mặt câu thông, được không? Có thể, Thủy Băng Miểu trong lòng một tắc, không nghĩ tới Ngô Tĩnh đã trước tiên đơn người hoàn thành yêu quỷ cấp nhiệm vụ, thậm chí đánh bại một vị làm cho cũ thế giới hủy diệt vực ngoại kẻ xâm lược. Thủy Băng Miểu tổng cảm giác chính mình lại thua rồi một bậc. Đúng rồi, vừa rồi Lạc Lan trong miệng đề cập băng đế Gia Cát Đan chính là ngươi trong cơ thể truyện thuyết quỷ vật đi. Không sai, thật là Gia Cát tiền bối. Nếu Hasta thật sự tồn tại, nói không chừng ngươi vị này truyện thuyết quỷ vật cũng tồn tại. Tuy rằng là điện ảnh viện làm ra tới phỏng phẩm, nhưng nói không chừng sẽ cố ý ngoại thu hoạch. Ngươi có ý tưởng sao? Rồi nói sao? Ngu Tĩnh sở dĩ đặc biệt đề cập chuyện này là bởi vì vừa rồi ở trong đại sảnh, Lạc Lan đề cập tên này khi Thủy Băng Miểu trong ánh mắt hiện lên một loại phiền muộn biểu tình. Ngu Tĩnh tuy rằng đoán không ra nguyên nhân căn bản, nhưng đại khái có thể đoán được Thủy Băng Miểu trong cơ thể truyện thuyết quỷ vật khả năng cũng không hoàn thiện hoặc là có cái gì tiếc nuối địa phương. Một đêm qua đi, Ngu Tĩnh thề về sau không bao giờ cùng Ngạo Kiều Miểu cùng nhau ngủ. Ngày thường còn hảo, Thủy Băng Miểu gia hỏa này một ngủ, tự hồ liền vô pháp khống chế trong cơ thể hàn khí. Nguyên bản mười mấy độ thích hợp thất ôn, lập tức giáng đến dưới không độ ấm, lạnh đến Ngu Tĩnh nửa đêm từ trong mộng tỉnh lại. Nếu không phải có thực vật hỗ trợ điều trị thân thể, phi cảm mạo không thể. Buổi sáng rời giường khi, đối với Ngu Tĩnh ghét bỏ, Thủy Băng Miểu nhưng thật ra vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì. Hai người vừa mới rửa mặt ra cửa khi, bên ngoài một trận thơm ngào ngạt hơi thở xông vào mũi. Tóc ướt dầm dề mà bọc tạp dề Lạc Lan một sửa phía trước âm trầm bộ dáng, trở nên giống như một vị hào phóng xinh đẹp tiểu thư khuê các, ngập nước mắt to nhìn về phía hai người, ta cố ý làm kiểu Tây bữa sáng, mau tới ăn đi. Hiền huệ bộ dáng một chút cũng không giống như là quỷ vật, tuy rằng tối hôm qua đã xảy ra tương đương xấu hổ sự tình, nhưng Lạc Lan nếu đã đem kế tiếp sinh hoạt phó thác cấp nước Băng Miểu, mặc dù này có tương đối kỳ quái đam mê, Lạc Lan cũng lựa chọn vui vẻ tiếp thu, thế nào? Hương vị hảo sao? Lạc Lan ở ăn cơm khi cố ý tới gần Thủy Băng Miểu. Ân. Thủy Băng Miểu thấp giọng đáp lại một câu, không hề nói thêm cái gì. Ngu Tĩnh nhìn thấy này phiên cảnh tượng cũng cố ý rời xa hai người, tuy rằng muốn giải thích tối hôm qua phát sinh sự tình, nhưng cuối cùng vẫn là nuốt đi xuống, dù sao Lạc Lan chỉ cần không bài xích liền hảo. Loại chuyện này càng là giải thích càng là phiền toái. Các ngươi ở nhà ta hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ở ta phòng ngủ nô tê bốc có quan hệ với một ít việc vụ cho nên cập án kiện tư liệu, ta đi văn phòng đi làm. Tan tầm sau, ta sẽ lái xe mang bọn ngươi đi Thâm Hải rạp hát. Ân, biểu hiện bình thường điểm, đừng làm cho người khác nhìn ra cái gì. Ân, Lạc Lan vừa ly khai Thủy Băng Miểu bên cạnh liền lập tức biến thành ngày thường âm lãnh mà không thích nói chuyện bộ dáng. Cùng lúc đó, ở Lạc Lan rời đi khi, biệt thự truyền đến một trận điện ảnh hệ thống nhắc nhở thanh, quan trọng cốt truyện NPC Lạc Lan. Trước mắt quan hệ vì ái mộ, trước trí cốt truyện thúc đẩy, thỉnh điều tra rõ, đại nhân vật, thân phận, vạch trần và Hải Hoàng Đô, tan biến chân chính nguyên nhân, không tồi, nhận được như vậy chỉ thị, thuyết minh mọi người ở phía trước trí trong cốt truyện tìm được rồi lối tắt con đường, một khi tiếp xúc đến cái gọi là đại nhân vật, trước trí cốt truyện đem cực đại trình độ về phía trước thúc đẩy, không cần ở đi điều tra bên ngoài tiểu sự kiện, Thủy Băng Miểu, nhắc lại tỉnh ngươi một chút. Có thể suy xét thu này chỉ tai nạn cấp nữ quỷ A. Chỉ cần nàng cam tâm tình nguyện hóa thành trung tâm dung nhập ngươi trong cơ thể, theo lý mà nói là có thể mang đi. Đại điện ảnh thế giới, thêm một cái giúp đỡ cũng coi như nhiều một chút may mắn còn tồn tại khả năng tính. Rồi nói sao, Thủy Băng Miểu vẻ mặt cao ngạo bộ dáng, Ngu Tĩnh cũng rất là bất đắc dĩ, vị này nữ quỷ thực không tồi, như vậy đưa tới cửa Thủy Băng Miểu cư nhiên đều không cần, thật sự là xem không hiểu, thời gian thực mau qua đi. Ba ngày thời gian, văn phòng người vẫn chưa gọi điện thoại liên hệ Thủy Băng Miểu, mặc dù ở tại bệnh viện Wes lão sư đã mất tích, văn phòng sở trường cũng không có nửa điểm động dung. Thông qua Lạc Lan máy tính, hiểu biết đến văn phòng một ít nội tình cùng với thành viên trung tâm thực lực. Buổi chiều 5 giờ vừa qua khỏi 15 phút, Lạc Lan đúng giờ về nhà, vì Thủy Băng Miểu làm thượng một phần tình yêu bữa tiệc lớn sau, thay một thân tương đối có khí chất xẻ tà váy dài, đi trước Hải Hoàng Đô cao cấp nhất Thâm Hải rạp hát. Có thể ở Thâm Hải rạp hát xem diễn người xem, đều xem như thành phố này tương đối có năng lực nhân vật. Lạc Lan có thể ở thủy hình thái cùng bình thường thân thể hình thái gian cắt, hóa thành hình người da thịt hoặc nộn vào nước, xứng với váy dài làm cho cả người nhiều vài phần mỹ diễm cùng khí chất. Ba người đánh xe đi vào đại rạp hát khi, phát hiện đêm nay muốn diễn xuất sân khấu kịch tên là Frankenlin cùng thịt, tựa hồ là tương đương nổi danh diễn viên biểu diễn, có rất nhiều đại nhân vật trình diện. Lạc Lan cũng là tiêu phí rất lớn tâm huyết mới làm đến tam trương phiếu. Nói thật Lạc Lan một chút cũng không nghĩ cấp Ngu Tĩnh vị này, tình địch, như thế quý trọng vé vào cửa. Hơn nữa Ngu Tĩnh cũng không có gì năng lực, nói không chừng gặp được nguy hiểm còn sẽ kéo thủy băng miễu chân sau. Vào bàn khi, Lạc Lan còn cố ý lấy có chứa cừu thị cảm xúc ánh mắt liếc hướng Ngu Tĩnh liếc mắt một cái. Chương 1247, sân khấu kịch, ha hả. Đối với Lạc Lan bài xích, Ngu Tĩnh chỉ là cười thầm hai tiếng. Rốt cuộc thủy băng miễu như thế toàn năng, nhìn qua căn bản không cần trợ thủ, cộng thêm tối hôm qua ở trong phòng vệ sinh phát sinh xấu hổ hiểu lầm việc, Ngu Tĩnh cơ bản có thể đoán được Lạc Lan đối với chính mình cái nhìn, cùng loại với thủy băng miễu mang theo di động tình lữ. Bất quá, đêm nay kịch trường quan trọng nhất, Ngu Tĩnh cũng sẽ không để ý điểm này việc nhỏ. Thâm Hải Rạp Hát là Hải Hoàng Đô văn hóa đỉnh tượng trưng tính kiến trúc chi nhất, bên trong chọn dùng đặc thù thủy vách tường kiến tạo hình thức, lấy một loại siêu chắc chắn trong suốt lá mỏng làm tường ngoài, bên trong toàn bộ bỏ thêm vào thanh triệt nước biển, cùng với một ít cá biển ở nội bộ bơi lội, có khác một phen phong vị. Bất quá truyền thống sân khấu cũng không có sửa đổi, màu đỏ màn che cùng với trống trải một chất sân khấu. Lạc Lan thông qua đặc thù con đường tranh thủ đến tam trương cao cấp vé vào cửa, ở vào tầng thứ hai hàng phía trước thính phòng, cơ bản có thể vừa xem tầng thứ nhất người xem chỉnh thể tình huống. Ở Ngu Tĩnh lấy thực vật võng mạc thị giác nhìn lại khi, ngồi ở lầu một góc một người khiến cho Ngu Tĩnh chú ý, tuy rằng mặc một kiện bao vây toàn thân màu xám áo khoác, nhưng Ngu Tĩnh hoàn toàn nhìn không thấu người này nhân thể cấu tạo, đọc lấy không được bất luận cái gì tin tức, thậm chí có một loại khó có thể nắm lấy nguy hiểm cảm. Ngu Tĩnh ánh mắt chỉ là nhanh chóng đảo qua, để tránh bị đối phương phát hiện, sẽ là ngươi sao? Hasta, Ngu Tĩnh cố ý ở đi vào rạp hát phía trước kiểm tra quá giáo viên tạp, hoàng sắc văn thư, đêm này phong cố ở giáo viên tạp tầng chót nhất không gian. Đêm nay biểu diễn hài kịch Frankenlin cùng thịt, từ trứ danh thiên hoàng đều diễn viên địch nít biểu diễn, kỳ danh khí to lớn, thế cho nên đêm nay đi vào hiện trường tất cả đều là Hải Hoàng Đô, cao tầng nhân sĩ. Phía dưới cũng so ngày thường hài kịch biểu diễn giá cả quý 5 lần có thừa. Hài kịch chủ yếu giảng thuật một vị khoa học nhân tạo người ra đời quá trình, trên thực tế cũng ở cảnh cáo mọi người, khoa học tấn mãnh phát triển trong quá trình, khả năng tạo thành tiềm tàng khủng hoảng, đặc biệt ghi rõ nhân loại cấm nghiên cứu, hậu thiên dị năng, nếu không khả năng sẽ sáng tạo ra cùng loại với Franken giống nhau quái vật. Chỉnh bộ hài kịch biểu diễn tương đương thành công, mỗi một cái phân đoạn đều tinh mỹ vô cùng, phấn chấn nhân tâm. Biểu diễn hoàn thành khi, toàn trường người xem không khỏi đứng dậy vỗ tay, vui vẻ đưa tiễn biểu diễn giả xuống đài. Ngu Tĩnh cũng cố ý nhìn về phía lầu một góc vị trí khả nghi nhân vật, đối phương tựa hồ cũng bị trận này hoàn mỹ vô khuyết hài kịch sở cảm nhiễm, đang ở nhiệt liệt vỗ tay lấy tỏ vẻ nội tâm kích động, có cái gì tới. Ngu Tĩnh trước tiên thiết trí thực vật cảm ứng vòng, truyền đến dị thường cảm ứng, ân, sân khấu phương hướng. Biểu diễn giả khả năng sẽ có nguy hiểm, như vậy nổi danh nghệ thuật gia nếu là ở Hải Hoàng Đô cao tầng xã hội nhân sĩ trước mặt bị giết, toàn bộ thành thị đều sẽ lâm vào khủng hoảng. Cần thiết ngăn cản. Thủy băng miễu đã chuẩn bị nhích người, nhưng Ngu Tĩnh lại lâm vào suy nghĩ sâu xa, có điểm không thích hợp. Phía sau màn, đại nhân vật tuyệt không sẽ làm ra như thế tốn công vô ích sự tình. Vị này nghệ thuật gia đến từ chính thiên hoàng đều, nếu chết ở chỗ này tạo thành khủng hoảng, thiên hoàng đều cường giả chắc chắn tới rồi, sẽ cho hắn đưa tới một thân phiền toái. Chẳng lẽ nói, Ngu Tĩnh lập tức sử dụng thực vật cảm ứng ngoại giới tình huống, phát hiện một tầng màu vàng nhạt màng não đem Thâm Hải Rạp Hát cùng ngoại giới ngăn cách, đây là màu vàng não vực. Đối phương thi triển hoàng y bí thuật, ta cư nhiên một chút cảm ứng cũng không có. Hơn nữa loại này màu vàng não vực quy mô không lớn thả tương đối yếu ớt, ta cùng với thủy băng miễu liên thủ, muốn rời đi cũng không phải quá lớn vấn đề, chỉ là, loại này sơ công văn khẩn rạp chiếu phim thật sự tồn tại hasta sao, Ngu Tĩnh tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng như cũ bị khiếp sợ. Màu vàng não vực đã xuất hiện, vô luận mạnh yếu, tất nhiên cùng hasta tương quan, thủy băng miễu, đại rạp hát bị phong tỏa, ân. Thủy băng miễu sắc mặt không thay đổi, xem ra đêm nay vị này đại nhân vật sẽ có đại động tác. Có lẽ muốn đối rạp hát sở hữu Hải Hoàng Đô thượng tầng xã hội nhân viên tiến hành toàn diện khống chế, Ngươi có tính toán gì không? Tìm được đối phương vị trí sao? Thủy Băng Miểu hỏi. Ngu Tĩnh siết chặt nắm tay bởi vì khẩn trương cùng kích thích mà tràn ra mồ hôi. Vị trí đại khái biết. Thủy Băng Miểu, nếu hắn muốn chơi đại, chúng ta liền tới bồi hắn chơi đi. Trên đài cục diện ngươi tới đem khống, ta tới nhìn thẳng vị đại nhân vật này. Có thể, trở lên hai người đối thoại đều là thông qua truyền âm tiến hành. Lạc Lan còn không biết sự tình nghiêm trọng tính. Bổn hẳn là kết thúc sân khấu kịch. Lần thứ hai kéo lên màn che, một cổ quái dị thanh âm thay thế quảng bá mà tiếng vọng ở mọi người trong tai. Kế tiếp thỉnh thưởng thức đêm nay đặc biệt vì đại gia chuẩn bị đặc thù sân khấu kịch Monster, quái vật, rạp hát nội người làm công viên hoàn toàn không có nhận được này bộ sân khấu kịch thông tri. Muốn tiến đến xem xét cốt truyện tình huống khi, đột nhiên từ phía sau trường ra số căn xúc tua, móc ra đại não đến chết, thao tác gian nội, từng cây xúc tua khống chế sân khấu cơ quan cái nút, làm màu đỏ màn che khép kín. Giữa sân sở hữu ánh đèn đóng cửa, chỉ có một bó chiếu sáng đèn tụ tập ở sân khấu trung ương. Theo màu đỏ màn che mở ra, một vị lạ mặt nam nhân đứng ở sân khấu trung ương, mặc bệnh nhân phục, nhăn nếp gấp làn da, tùng suy sụp mắt túi cùng với còn thừa không có mấy đầu bạc, nhưng mà ở này dưới da tựa hồ có cái gì dị vật ở mấp máy không thôi. Người này đúng là từ bệnh viện thoát đi Waze. Ta muốn đêm nay ở đây tất cả mọi người trở thành ta vật thí nghiệm. Đột nhiên gian, Waze thân thể từ eo bụng tách ra, xương sống kéo trường, làm thân thể đạt tới ước chừng 3 mét độ cao, lấy xương sống vì trung tâm, phân liệt trường ra tổng cộng 20 điều hình thù kỳ quái cánh tay, đồng thời, đại não phồng lên ước chừng ngày thường gấp 2 lớn nhỏ, năng lực phân tích cùng cảm ứng năng lực toàn bộ gia tăng. Gần như hoàng mỹ biến dị đạt tới Waze lão sư trong dự đoán hoàng mỹ nhất tình huống, sở hữu biến hóa đều ở chính mình trong lòng bàn tay, tứ giai đoạn dị biến, toàn diện nắm giữ tế bào biến hóa, đại não năng lực khai phá, ý thức thức tỉnh. Ta là gần như hoàng mỹ tồn tại. Không chỉ có như thế, Waze còn có thể từ thân thể các bộ vị phân bố ra cảm nhiễm tính chất thể dịch, cùng loại với tiểu thịt đinh mà làm người thường phát sinh biến dị. Dưới đài một bộ phận người xem nhìn đến như vậy đáng sợ dị biến khi trở nên khủng hoảng. Nhưng bộ phận tâm đại người xem kết hợp lần này sân khấu kịch tiêu đề quái vật chỉ là đem Waze thân thể biến hóa làm như nào đó rất thật đặc hiệu. Hoặc là từ thâm hải rạp hát thỉnh đến mổ vị kết cấu thân thể kỳ lạ dị năng giả tham dự biểu diễn, bởi vậy không chút nào khẩn trương. Miểu huynh, Waze giao cho ngươi. Thủy Băng Miểu không nói nhiều cái gì, lấy duyên dáng thân pháp đi vào sân khấu thượng, khiến cho Waze lực chú ý từ người xem trên người dời đi. Cùng lúc đó, Ngu Tĩnh nhìn về phía bên cạnh Lạc Lan. Lạc Lan tiểu thư, phiền toái ngươi một việc. Thông qua thủy thuộc tính năng lực thẩm thấu đến quảng bá gian, dựa theo này mặt trên văn tự tới đọc. Không cần hoài nghi, đây là Thủy Băng Miểu ý tứ, Ngu Tĩnh bổ thượng sau một câu có rất đại tác dụng, nếu không Lạc Lan tuyệt không sẽ hỗ trợ. Thực mau, quảng bá truyền ra duyên dáng giọng nữ, nữ sĩ nhóm tiên sinh nhóm, đêm nay chúng ta may mắn thỉnh đến Thiên Hoàng đều hai vị dị năng giả cho chúng ta biểu diễn, thỉnh đại gia tận tình thưởng thức. Như vậy quảng bá thông tri là một ít tương đối sợ hãi người xem lập tức đánh mất rớt trong lòng băn khoăn, đến nỗi Ngu Tĩnh, tắc chỉ lo nhìn chằm chằm lầu một trong một góc khả nghi nam nhân. Đồng thời đem kịch trường bao trùm thực vật cảm giác toàn bộ khai hỏa. Chương 1248, Hoàng Y Chi Vương, Thủy Băng Miểu gia hỏa này, thật là một chút cũng không cần lo lắng. Thành thạo, cùng bình thường sân khấu kịch kém không lớn. Làm dưới đài này đàn bình thường người xem cũng cảm giác không ra cái gì dị thường. Thủy Băng Miểu cùng tứ giai biến dị thể Waze ở sân khấu nộp lên tay, hoa lệ thân pháp, linh hoạt du tẩu ở Waze thân thể chung quanh. Quái vật về quái vật, Waze dùng sở hữu dị biến thịt đinh đạt tới tứ giai biến dị cố nhiên đáng sợ, nhưng Waze không có bất luận cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Đối mặt Thủy Băng Miểu như vậy đã nở hoa kết quả, thân kinh bách chiến thiên tài, căn bản không gặp được Thủy Băng Miểu thân thể. Đến nỗi người xem trên đài Ngu Tĩnh, đại bộ phận lực chú ý trước sau dừng lại ở khả nghi nhân viên trên người. Lạc Lan từ quảng bá thất trở về, nhìn thấy chính mình thích Thủy tiên sinh ở sân khấu thượng nỗ lực cùng đáng sợ Waze chiến đấu. Còn muốn đồng thời cố kỵ dưới đài người xem, làm cho bọn họ thoạt nhìn như là thật sự sân khấu kịch, đồng thời đem ánh mắt quay lại một bên tầm thường vô vi Ngu Tĩnh. Ngươi đảm nhiệm Thủy tiên sinh trợ thủ lại cái gì cũng sẽ không, Thủy tiên sinh vất vả như vậy ở trên đài cùng quái vật chiến đấu, ngươi không đi hỗ trợ liền tính, ngược lại ngồi ở chỗ này nhìn đông nhìn tây. Không biết ngươi có chỗ nào làm Thủy tiên sinh thích, không thể nhịn được nữa Lạc Lan rốt cuộc đem nghẹn ở trong lòng nói ra. Lạc Lan tiểu thư, vừa rồi quảng bá thông tri thực không tồi, không cần tách ra đề tài, ngươi không giúp. Ta đi hỗ trợ, Lạc Lan đang muốn chuẩn bị lên đài hiệp trợ Thủy Băng Miểu khi lập tức bị Ngô Tĩnh một tay bắt lấy bả vai. Thủy Băng Miểu thực lực xa không chỉ như vậy, ngươi đi lên chỉ biết càng giúp càng vội, hảo hảo xem diễn đi. Không biết vì sao, Lạc Lan tuy rằng rất muốn phản bác Ngô Tĩnh, nhưng nhìn chằm chằm sân khấu thượng Du Nhận có thừa Thủy Băng Miểu, thậm chí ở như thế cao tầng né tránh dưới hơi thở cũng không có chút nào hỗn loạn dấu hiệu, chính mình vội vàng lên đài khả năng thật sự sẽ khởi phản tác dụng. Ngươi, Lạc Lan nén giận, muốn cùng Thủy tiên sinh gắn bó quan hệ, tuyệt không có thể lỗ mãn xúc động, đành phải ngồi xuống nghiêm túc xem diễn. Thủy Băng Miểu tiết tấu đem khống thực hảo, ngay từ đầu ở vào không ôn không nhiệt cục diện, chậm rãi bắt đầu thi triển năng lực, ở cuối cùng tế ra Huyền Băng kiếm, nhất chiêu nhanh chóng mà hoa lệ quy tâm kiếm thuật, chặt đứt Waze phân liệt ra tới sở hữu cánh tay, một lóng tay đụng vào ở Waze ngực vị trí, cùng thượng một lần giam cầm Waze đồng dạng chiêu thức, ngàn năm băng quang, 5 mét rất cao huyến lệ băng quang đem thủ túc bị chặt đứt Waze hoàn toàn đóng băng. Suy xét đến Waze cao biến dị cùng với sân khấu hủy hoại trình độ, Thủy Băng Miểu thổ lộ một ngụm căn nguyên Huyền Băng chi khí, vì băng quang gia cố, biểu diễn kết thúc, Thủy Băng Miểu hướng ở đây người xem làm ra khom lưng cảm tạ động tác, thắng được khán giả nhiệt liệt vỗ tay. Thật là xuất sắc diễn xuất, lâm thời phát huy cũng có thể đạt tới loại này hiệu quả sao? Một đạo quái dị thanh âm từ rạp hát bốn phương tám hướng đánh úp lại, lầu một trong một góc, Ngô Tĩnh sở chú ý nhân vật thần bí động, bởi vì kế hoạch của chính mình bị vị này một vị dùng băng thanh niên hoàn toàn phá hư. Nếu không đêm nay một kết thúc, Hải Hoàng Đô nhân loại mặt cơ bản từ này hoàn toàn khống chế, người nào? Sân khấu cấm người thường tới gần. Phàm là ánh mắt xem qua đi người thường lập tức lộ ra hoảng sợ biểu tình, đôi tay ôm đầu, thân thể từng trận run rẩy. Từ bảy khổng trung trường ra thật nhỏ xúc tu, chậm rãi lâm vào vô tận điên cuồng, áo ngoài bỏ đi, từ hoàng y trường bào bọc thân kẻ thần bí thông qua mấp máy đi trước phương thức, đi vào sân khấu thượng, cùng Thủy Băng Miểu tương đối mà đứng thẳng, kẻ hèn nhân loại liền muốn ngăn cản kế hoạch của ta, thật sự là quá. Không biết tự lượng sức mình, hoàng y một vỗ tay áo, hắc ám thật lớn tay áo trung bỗng nhiên trường ra một cây thô tráng xúc tu, Thủy Băng Miểu thậm chí không kịp mang lên băng đế diện cụ, xúc tu đã đánh trúng thân thể. Thủy tiên sinh, Ngô Tĩnh đang muốn ra tay khi, Lạc Lan cư nhiên trước tiên phóng xuất ra đại lượng nước trong, hóa thành một đạo 5 mét khoan bàn tay, che ở Thủy Băng Miểu quẳng phương hướng, vững vàng tiếp ở có khôi phục năng lực nước trong bên trong, ta không có việc gì. Thủy Băng Miểu tuy rằng bị chấn đến sặc ra máu tươi, nhưng ở vừa rồi xúc tu trừ đánh nháy mắt, chính mình đã đem căn nguyên thần khí từ kiếm hóa thành thuẫn, Huyền Băng thuẫn chặn lại đại bộ phận lực đánh vào. Hơn nữa, đế hoàng chi tâm có thể làm Thủy Băng Miểu không chịu điên cuồng ảnh hưởng. Đứng ở sân khấu trung ương hoàng y người thấy không rõ này mũ choàng dưới chân thật dung mạo, từng đợt hơi kinh ngạc thanh âm truyền ra, thật là lợi hại nhân loại, không nghĩ tới xếp hạng thứ 5 Hải Hoàng Đô cũng có lợi hại như vậy dị năng giả sao. Thật là làm ta lau mắt mà nhìn. Như vậy đi. Đêm nay đem từ ta trình diễn cuối cùng một màn sân khấu kịch Hoàng Y Chi Vương, các ngươi nếu là có người có thể phối hợp ta hoàn thành sân khấu kịch biểu diễn, ở đây sở hữu người xem ta sẽ lột đi bọn họ đối với đêm nay ký ức, bình an cho đi. Nhìn sân khấu thượng Hoàng Y, cùng với vừa mới trừ phi Thủy Băng Miểu xúc tua, Lạc Lan toàn thân không ngừng tràn ra nước trong, thân thể bởi vì khẩn trương mà run rẩy. Đây là tà thần trung tà thần. Hoàng Y Chi Vương hát ta. Thủy tiên sinh ngươi mau rời đi nơi này, ta tới ngăn trở hắn. Lạc Lan không nghĩ tới cái gọi là đại nhân vật, thật là vị này tà thần. Trong lời đồn Hasta cư trú ở Thiên Hoàng Đều, không biết vì sao sẽ đến nơi đây, có lẽ cùng sắp đã đến vũ trụ đánh sâu vào có quan hệ. Lạc Lan cư nhiên che ở Thủy Băng Miểu trước mặt, hạ quyết tâm vì chính mình sở ái người phụng hiến hết thảy. Lạc Lan, ngươi tránh ra. Thủy Băng Miểu rất rõ ràng nơi này là điện ảnh thế giới. Liền tính là cổ thần cũng là giả tạo ra tới, chính mình hoàn toàn có một trận chiến chi lực, chỉ là Thủy Băng Miểu đang muốn lên đài khi, một cổ siêu cường sinh cơ cảm ứng truyền bá mở ra, cỏ xanh hoa khai, một đạo thanh quang lập lòe, rạp hát lối đi nhỏ thượng trường ra đại diện tích cỏ xanh, đồng thời, bị điên cuồng sở xâm lấn người thường trên người, cũng đi theo trường ra một đóa đóa hoa mỹ đóa hoa, điên cuồng xâm lấn trạng thái lập tức bị ngăn chặn, Thủy Băng Miểu, giao cho ta, lầu hai người xem đài. Một bóng người nhảy xuống, vững vàng dừng ở sân khấu thượng, nguyên sinh quỷ thái đã mở ra, lá sen trong mắt Ngô Tĩnh nhìn thẳng trước mặt hoàng y kẻ thần bí, Lạc Lan xem không rõ Ngô Tĩnh hành động, cái gì? Gia hỏa này là tưởng chịu chết sao? Thủy tiên sinh chúng ta chạy nhanh rời đi, không có gì phàm nhân có thể cùng tà thần đối kháng, lưu lại, Thủy Băng Miểu không nói thêm gì, lôi kéo Lạc Lan ướt hoạt tay nhỏ trở lại lầu hai thính phòng, tay cùng tay đụng vào vẫn là lần đầu tiên, làm khẩn trương Lạc Lan lập tức bình tĩnh lại, vì ta chữa thương, một khi Ngu Tĩnh ở hạ phong, ta sẽ trực tiếp ra tay đi chi viện hắn. Thủy Băng Miểu nhưng không muốn sở hữu nổi bật đều bị Ngu Tĩnh cướp đi, hơn nữa cùng Cổ Thần trực diện chiến đấu cơ hội thiếu chi lại thiếu, lần này đại điện ảnh cốt truyện hậu kỳ đem đối mặt các loại cường địch, Thủy Băng Miểu cần thiết nắm chắc trụ cơ hội như vậy. Hơn nữa, trong cơ thể băng đế ở chân chính của thế giới niên đại, chính là thường xuyên cùng tà thần ở chiến đấu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sân khấu thượng, tuy rằng Ngu Tĩnh hoàn toàn mở ra nguyên sinh quỷ thái, nhưng ở chính diện nhìn thẳng thần bí hoàng y người kia, thân thể lại không ngừng tràn ra thực vật phân bố dịch, nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Thỉnh quyết đoán lựa chọn đào vong, thực vật nguy hiểm nhắc nhở thanh đã thuyết minh hết thảy. Đứng ở Ngu Tĩnh trước mặt người đúng là Cũ Giờ Quốc tế Đại Hoàng Y Chi Vương Hasta, chương 1249, đối chiến tà thần, nhân loại. Không đối. Ngươi trong cơ thể cộng sinh thực vật không thuộc về viên tinh cầu này. Ngươi là vực ngoại người. Cũng không đúng, ngươi ngực không có bọn họ cái loại này vũ trụ trung tâm, kỳ quái. Hoàng Y kẻ thần bí hơi hơi độ lệch đầu, đối với Ngu Tĩnh thân thể cấu tạo có chút khó hiểu, lấy ngươi đại não ký ức coi một chút liền biết. Hoàng y bí thuật. Thông não, Ngu Tĩnh kinh hãi, này cũng không phải là cái gì bình thường thân thể chiêu số, ai thượng một quyền còn có thể khôi phục. Một khi bị thông não đánh trúng thiếu hụt cũng không phải là đại não, tính cả trung tâm đều sẽ bị cùng móc ra, linh hồn đều sẽ bị giảo tán, tinh thần bí thuật. Đa trọng không gian khóa việt, nguyên sinh quỷ thái, thân thể cảm giác năng lực đại trướng, sở hữu hỗn độn bí thuật hiệu quả tăng lên, nhận thấy được nguy hiểm trong nháy mắt. Ngu Tĩnh lập tức thi triển tinh thần bí thuật. Liên tục tiến hành 5 lần không gian vượt qua tới thoát khỏi bí thuật tỏa định, Ngu Tĩnh rất rõ ràng hoàng y bí thuật đặc tính, đặc biệt là thôn não này nhất chiêu. Một khi tỏa định đối phương đại não, gần một lần né tránh là vô pháp né tránh, liên tục 5 lần không gian dời đi, ít nhất Ngu Tĩnh thi triển thôn não là vô pháp đánh trúng, hẳn là né tránh đi. Ngu Tĩnh vừa mới bước ra không gian thông đạo, hắc ảnh đem Ngu Tĩnh thân thể che đậy. Thân khoác hoàng y kẻ thần bí vừa lúc đứng ở lần thứ 5 không gian dời đi xuất khẩu vị trí, phiêu phù ở Ngu Tĩnh phía sau, màu vàng mũ choàng dưới, phản phất có bao nhiêu căn xúc tu đang không ngừng mất máy, ngươi như thế nào sẽ dùng vưu cách không gian năng lực, Hasta tuy rằng ở tò mò hỏi lời nói, nhưng thôn não động tác vẫn chưa dừng lại, thanh liên kết giới, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Ngu Tĩnh xoay chuyển thân thể, tay trái chưởng che ở cái gáy vị trí, từ lòng bàn tay sinh ra một đạo mini thanh liên. 96 biên hình thanh liên kết giới hoàn thiện hình thành, tay áo nội dò ra thôn não xúc tua, này mũi nhọn mang theo một cổ tà ám hơi thở, ca, xúc tua va chạm ở kết giới mặt ngoài, màu xanh lá 6 biên hình kết giới xuất hiện vết rách, Ngu Tĩnh đã từng lấy này nhất chiêu chắn quá hai vị đại địch cường lực chiêu số, thẩm chiêu huyết tay cùng lover cáp xúc tua trống vắng, thanh liên kết giới đều có thể hoàn toàn ngăn trở, nhưng mà lúc này đây, kết giới vỡ vụn, Ngu Tĩnh toàn thân cảm giác có một cổ điên cuồng năng lượng thoáng quá, thật mạnh hạ trụy, ầm vang. Sân khấu trung ương tạc ra một ngụm đại lỗ thủng, vụn gỗ dơ lên đại lượng bụi bậm, hoàng y từ không trung chậm rãi giáng xuống, hạ thể rậm rạp xúc tu tiếp xúc làm thân thể vững vàng rơi xuống đất, cư nhiên có thể ngăn trở ta thi triển, thôn não, ngươi còn thực tuổi trẻ a. Như vậy phát triển đi xuống, nhân loại bên trong lại sẽ nhiều ra một vị địch nổi thần minh cường giả. Chỉ có thể trước hết giết ngươi, lại lấy đại não đến xem, hoàng y bí thuật. Vô hạn xúc tua loại hỗn độn bí thuật nhất thâm ảo, tu luyện lên cũng dễ dàng nhất bị phản vệ, này đó vặn vẹo không chừng hình xúc tua, trên thực tế là hỗn độn thuộc tính, một loại thực thể biểu hiện hình thức, cũng là vì như thế, bất đồng tà thần chi gian, xây dựng ra tới xúc tua cũng không giống nhau, Hasta xúc tua trung hỗn màu vàng cùng tà ác, khiến cho xúc tua biểu hiện vì chỉ một, thô to. Ám hoàng, vặn vẹo, mà phụ tải tà thuật, Ngu Tĩnh cũng tu luyện quá xúc tua bí thuật, nhưng có rất nhiều lần đều làm cho trong cơ thể trường ra xúc tua mà khiến cho Ngu Tĩnh lọc vào phản vệ, trọng thương, nguyên sinh quỷ thái tăng lên dưới, Ngu Tĩnh cũng nhiều lắm chạm đến băng sơn một góc, trước mặt từ hoàng y bản tôn thi triển, tay phải thật lớn tay áo nhắm ngay Ngu Tĩnh rơi xuống sân khấu hố to, tức khắc gian, gần trăm điều sắc bén xúc tua giống như gai nhọn giống nhau mãnh liệt đâm vào Ngu Tĩnh rơi xuống hố sâu. Mỗi một lần đánh sâu vào đều đem làm cho mặt đất mãnh liệt chấn động, cao tần suất xúc tu công kích, đem mặt đất đều đảo ra mấy chục mét hố sâu, Ngu Tĩnh nếu thật sự bị đánh trúng, tất nhiên thi cốt vô tồn, công kích đình chỉ. Hoàng y một khắc chỉ tay áo vung lên, tỏa khắp ở trong không khí bụi bậm toàn bộ tan đi. Mấy chục mét thâm hố to cái đấy, chỉ có đại lượng đá vụn khối cùng bùn đất, nhìn không thấy Ngu Tĩnh rách nát thi thể. Ân, người đâu? Đột nhiên gian, ý cảnh khuếch tán, ở vô hạn xúc tua giáng xuống phía trước, Ngu Tĩnh liền trốn vào không gian khe hẹp bên trong, đợi cho Hasta công kích kết thúc, thả lỏng cảnh giác giờ khắc này mà hiện thân, thương ý ngưng tụ, đầu thương lập lòe màu ngân bạch, lôi mang thương phách, giống như một cái bạch long ngao du với lôi vân chi gian, mạnh nhất sát chiêu, thần sát thương thao thiết, cánh tay phải quấy, một loại độc hữu, nuốt thế, cùng với Ngu Tĩnh cánh tay phải dày nặng quấy, ở đầu thương dần dần hình thành. Ngu Tĩnh ở Rê Lu tiền bối chỉ đạo hạ với Bắc Cực Thâm Hải bên trong, thông qua nước biển sức chịu nén tác dụng, đối thân thể tiến hành tinh luyện mà luyện liền này nhất chiêu, kỳ thật ở nguyên lý thượng cùng Thiên Hồ Lưu phái nội toàn lực cùng loại, bởi vậy Ngu Tĩnh học được thực mau, một thương điểm ra, không hề là chỉ một thương mang, mà là một cái mang theo lôi thuộc tính Bạch Long Trương đại miệng ý đồ đem địch nhân cắn nuốt không còn, bất tử cũng cho ta bị thương đi, ngưng tụ Ngu Tĩnh toàn lực một thương vừa mới dò ra, nhìn như không có bất luận cái gì phòng bị hoàng y tay áo rất nhỏ di động, một cổ sợ hãi dày nặng cảm giác áp bách đánh úp lại, hoàng y bí thuật. Thở dài chi vách tường, Hasta cùng Ngu Tĩnh chi gian, một đạo từ vô số mấp máy xúc tua xây dựng mặt tường hình thành, tường thể trung tâm ngưng tụ vô số bi thống người mặt, ai oán mà thở dài, một thương rơi xuống. Bạch Long ngự lôi điện, xoay chuyển đánh sâu vào ở thở dài chi vách tường mặt ngoài, bùng bùng. Đại lượng xúc tu ở nuốt thế quấy hạ xé nát tan vỡ, nhưng mà này một thương lại chỉ là vừa mới xuyên thấu này một đạo thở dài chi vách tường, dùng ra này một sát chiêu Ngu Tĩnh, cánh tay phải cơ bắp đều bởi vì mãnh liệt quấy mà rách nát, kết quả không được như mong muốn, như vậy tuổi trẻ, cư nhiên có thể phá hư thở dài chi vách tường. Nhân loại, ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn đâu, Hasta vung tay lên, 10 đạo mũi nhọn chiều dài tế quản xúc tu đánh úp về phía Ngu Tĩnh thân thể, một khi bị quấn quanh, trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ đem Ngu Tĩnh ép khô, không gian di động, Ngu Tĩnh xuất hiện ở sân khấu một khắc đầu bên cạnh vị trí, quỳ một gối xuống đất, nhịn không được bắt đầu nôn mửa lên, liên tục không gian dời đi làm Ngu Tĩnh cảm giác trời đất quay cuồng, choáng váng cảm mãnh liệt, như vậy cường sao? Này chỉ là điện ảnh viện cấu tạo ra tới tà thần đi. Hơn nữa, điện ảnh trong thế giới sở hữu sinh mệnh thể, hẳn là đều sẽ y theo chúng ta tham dự giả bình quân trình độ, tiến hành thực lực hạn chế. Nhưng như cũ chênh lệch lớn như vậy sao, hoàn toàn không phải một cái tiêu chuẩn, Ngu Tĩnh cảm giác chính mình như vậy đi xuống căng không được bao lâu, trước mặt vị này hoàng y cùng Ngu Tĩnh gặp qua Hasta bản tôn hoàn toàn bất đồng, một chút cũng không ngốc, một chút cũng không hố cha, căn bản sẽ không cấp đối thủ bất luận cái gì thở dốc cơ hội, chiêu chiêu trí mệnh, ức chế trụ choáng váng cảm Ngu Tĩnh lần thứ hai ngẩng đầu, nhìn chăm chú hố to đối diện trôi nổi xúc tu cùng hoàng y, một loại ít có tử vong gấp gáp cảm thổi quét toàn thân. Vô hạn xúc tua, lại tới, Ngu Tĩnh đã vô pháp lại sử dụng tinh thần bí thuật, sống chết trước mắt, một đạo cực băng từ đỉnh hàng không hạ, đông lại sở hữu đánh úp về phía Ngu Tĩnh xúc tua, loại này tuyệt đối cực băng, có thể đông lại hỗn độn cực băng, làm hoàng y kẻ thần bí thoáng lui bước, gia cát đang chính. Hắn không phải ở vùng địa cực sao? Như thế nào sẽ đến nơi đây? Không đúng, không phải bản tôn, Hasta quay đầu đi khi... Thấy một người phe phẩy huyến lệ băng cánh, lam lơ mơ giật, ấn đường ấn, đế, tự thanh niên buông xuống. Cùng lúc đó, địch kính rạp hát bắt đầu giáng xuống từ từ tuyết trắng. Chương 1250, thiên tài chi gian phối hợp, thủy băng miễu lên sân khấu một phút đồng hồ trước. Biểu diễn trên đài phát sinh từng màn vượt quá, Hải Hoàng Đô thường quy cấp bậc chiến đấu, làm Lạc Lan hoàn toàn mộng bức. Hắn không phải một vị cái gì đều sẽ không trợ thủ sao? Vì cái gì? Vì cái gì có thể cùng tà thần giao thủ như vậy lớn lên thời gian? Hơn nữa, vì cái gì sẽ lợi hại như vậy? Lợi hại, hai chữ Lạc Lan là thật sự không nghĩ thừa nhận. Cho tới nay, Ngu Tĩnh làm thủy tiên sinh trợ thủ, đều thuộc về khoanh tay đứng nhìn lại không nói lời nào nước tương nhân vật. Quan trọng nhất một chút, Ngu Tĩnh còn muốn cùng Lạc Lan đoạt nam nhân. Nhưng là, trước mắt trước rạp hát bị toàn diện phong tỏa, tà thần hiện thân, thủy tiên sinh bởi vì đột nhiên không kịp dự phòng mà đã chịu nghiêm trọng nội thương. Giờ này khắc này, đứng ở trước mặt cư nhiên vị này, trợ thủ, biểu diễn sân khấu thượng, có được mỹ lệ lá sen đồng tử Ngu Tĩnh quỳ một gối xuống đất, sao trời lộng lẫy trường thương cầm bên phải tay, hơn nữa ở Ngu Tĩnh cánh tay phải còn văng một đạo thanh quang lóng lánh hỗn độn thanh liên, chỉ là nhìn chằm chằm này nói thanh liên, Lạc Lan đều có một loại thần thanh khí sảng cảm giác, cư nhiên có thể cùng không thể chạm đến tà thần chính diện đối chiến mấy cái hiệp, tuy hạ xuống hạ phong, nhưng đã tương đương cường đại rồi. Lạc Lan, có thể hỗ trợ sao? Giúp cái gì? Ta nội thương không sai biệt lắm khôi phục, kế tiếp ta đem phối hợp Ngu Tĩnh toàn diện cùng tà thần khai chiến, ngươi giấu ở âm thầm vì ta còn có Ngu Tĩnh chữa thương. Thủy thuộc tính chữa khỏi ma pháp tác dụng với thực vật cùng với ta băng đem có thể làm ít công to. Hảo, không cần sợ hãi, chỉ cần ta bất tử, tuyệt đối sẽ không làm đối phương thương tổn ngươi. À, Thủy băng miểu những lời này thực tế hoàn toàn không có ý khác, bảo hộ đoàn đội trung người trị liệu là đương nhiên sự tình, nhưng Lạc Lan lại hiểu sai ý tư. Đêm này coi như một loại bày tỏ tình yêu, phương thức, ta thường, ngươi chuẩn bị trước giúp Ngu Tĩnh khôi phục, hảo. Hoàn toàn rơi vào bể tình Lạc Lan trong óc chỉ quanh quẩn Thủy băng miểu thanh âm, đột nhiên gian, rạp hát độ ấm sầu hàng, mỹ lệ bông tuyết bay xuống ở toàn thân mọc đầy đóa hoa người xem trên người, đế hoàng. Linh băng quỷ thái, Thủy băng miểu dùng cho bó thúc trung phát đai lưng bay xuống, thiên lam sắc đầu tóc thượng kết ra một tầng hơi mỏng băng tinh, 2 mét chiều dài băng cánh nở rộ mở ra, nhìn chầm chầm hoàng y phóng thích đại lượng xúc tu công kích Ngu Tĩnh, đôi tay huyền với ngực. Một đạo viên cầu thể căn nguyên hàn khí ở song chưởng chi gian ngưng tụ, cực băng trời giáng, sinh tử một khắc, cực băng cột sáng rơi xuống đông lại hoàng y phóng thích sở hữu xúc tua, trong đó một cây đông lại bén nhọn xúc tua đã treo ở ấn đường, Ngu Tĩnh không khỏi đảo nuốt một ngụm nước bọt, ngươi là Gia Cát Đan chính đệ tử. Lần đầu tiên nghe nói, không nghĩ tới loại người này cũng sẽ thu đệ tử sao. Thú vị, hơn nữa ngươi phóng thích cực băng hàn khí cùng hắn thực tương tự. Lấy ngươi làm lợi thế tất nhiên có thể từ trong tay hắn đổi lấy đại lượng thú vị đồ vật, hoàng y nội tâm đánh có lợi nhất với chính mình bàn tính, quỷ thái dưới Thủy băng miểu buông xuống đến Ngu Tĩnh bên cạnh, cùng lúc đó, đang âm thầm có từng sợi nước trong bao vây Ngu Tĩnh thân thể, dựng dục thương thế, Ngu Tĩnh thực vật cũng mồm to mút vào loại này nước trong, làm vừa rồi chiến đấu sở chịu thương thế nhanh chóng khôi phục, Thủy băng miểu, thiếu ngươi một ân tình a, hừ. Thủy băng miểu hừ lạnh một tiếng, nghiêm túc chiến đấu đi, làm không hảo đều sẽ chết ở chỗ này. Tuy rằng là điện ảnh viện giả tạo ra tới tà thần, nhưng đối phương năng lực tựa hồ rất mạnh bộ dáng a, Ngu Tĩnh thấp giọng nói, thật sự không được, ta sẽ nghĩ cách. Thủy băng miểu ngươi cực băng tựa hồ đối hắn rất có hiệu quả, ta tới phụ trợ ngươi, cho ngươi tìm kiếm công kích khe hở. Từ ngươi tới đóng băng hắn. Nói ngươi này quỷ thái thật là bá khí trắc lậu. Ngu Tĩnh nhìn tóc ngưng kết băng tinh mà ở ấn đường ấn có bạch băng, đế tự Thủy băng miểu, đế hoàng khí phách hoàn toàn bày ra, đừng nói vô nghĩa, thượng đi, hảo, Ngu Tĩnh trực tiếp đem trường thương thu hồi, đằng ra đôi tay, chính diện hướng nguy hiểm vô cùng hoàng y kẻ thần bí mà đi, chạy tới chịu chết sao. Hoàng y bí thuật, la sát lưu. Bản bước, cao cấp nhất thân thể giết chóc bộ pháp, Dư Càn vẫn luôn ở suy xét muốn hay không dạy cho Ngu Tĩnh này nhất chiêu. Nguyên lý rất đơn giản, hai chân xúc tích hồi chuyển lực đạt tới mắt trạng thái, ở trong nháy mắt từ mắt cá chân vị trí phóng thích, hoàn toàn hóa thành vọt tới trước lực lượng, áp xúc tính bùng nổ cường độ giống nhau đều sẽ làm cho mắt cá chân vỡ vụn, thậm chí làm cho cẳng chân đứt gãy, nhưng đạt tới tốc độ lại không gì sánh kịp, ông, tính cả không gian đều ở chấn động, hai điều cẳng chân vặn gãy Ngu Tĩnh nháy mắt bên người với hoàng y trước mặt, so không gian dời đi còn muốn mau, ngón tay điểm ở hoàng y mặt ngoài. 10 trọng thiên thụ đại trận, nháy mắt trừ rất Ngu Tĩnh cánh tay phải bên trong gần như giống nhau thực vật sinh cơ, 10 đạo trăm mét rất cao thiên thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, phá tan rạp hát đỉnh tầng mà đem hoàng y hoàn toàn áp chế với mặt đất dưới, này đó thực vật, cư nhiên có thể chống lại hỗn độn lực lượng, thô tráng mà không ngừng sinh trưởng phân liệt rễ cây quấn quanh hoàng y toàn thân, xúc tu cư nhiên vô pháp đem này thối rữa, muốn tránh thoát thiên thụ trói buộc, ít nhất đến đồng thời phá hư 5 khỏa trở lên, cùng lúc đó Thủy băng miểu đã phe phẩy băng cánh, huyền phù ở trên không, trong tay huyền băng kiếm ở quỷ thái dưới trở nên càng thêm thuần túy mà lóa mắt, phân, căn nguyên hàn khí bắt chước huyền băng kiếm bộ dáng, ở thủy băng miểu thân thể chung quanh xây dựng ra 10 bính có thể đông lại linh hồn băng kiếm, quy tâm kiếm thuật. 10 huyền kiếm, thủy băng miểu giáng xuống đồng thời, 10 bính băng kiếm cùng rơi xuống, bị thực vật hoàn toàn áp chế hoàng y không có thể đúng lúc thi triển bí thuật. Vội vàng vương dùng cho phòng ngự xúc tua đều bị thủy băng miểu nhanh chóng chặt đứt. Quỷ thái dưới, sở hữu băng đều đạt tới cực lớp băng thứ, có thể đông lại vạn vật, thậm chí là linh hồn, căn nguyên băng kiếm đâm hoàng y toàn thân, mà thủy băng miểu trong tay huyền băng kiếm từ này đỉnh đầu xỏ xuyên qua mà xuống, cực băng nở rộ, lấy hoàng y vì trung tâm, màu trắng lớp băng lan tràn mở ra, thậm chí đem rễ cây đều cấp hoàn toàn đông lại. Thủy băng miễu gia hỏa này, như vậy cường sát chiêu, đứng ở trên thân cây Ngô Tĩnh cũng là bị thủy băng miễu cường thế cấp chấn động trụ, không hổ là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, có thể khống chế truyện thuyết quỷ vật thiên tài, tương lai Đế Hoa Đại học hiệu trưởng người nối nghiệp. Nhưng là, ca, lớp băng rách nát, một cái ám hoàng xúc tua chính diện xông ra, thủy băng miễu vội vàng kết ra băng thuẫn, tiên. Băng thuẫn vỡ vụn, thủy băng miễu miệng phun một nguồn máu tươi, thân thể thật mạnh bay ra, từ Lạc Lan lần thứ hai tiếp được. Hai vị người trẻ tuổi phối hợp thật là xuất sắc, nếu bản thần không tinh thông linh hồn chi đạo, sợ là sớm bị các ngươi cấp giết chết. Hoàng y bí thuật. Cù Hải, lớp băng rách nát, lấy hoàng y vì trung tâm, chậm rạp thật nhỏ màu vàng xúc tu lan tràn mở ra, đem một cây khỏa thiên thụ nhổ tận gốc, hoàn toàn bao trùm toàn bộ rạp hát. Nếu là lại bị hoàng y tránh thoát, hai người kế tiếp chiến đấu đem chậm rãi tan tác. Đang lúc hoàng y kẻ thần bí tránh thoát cuối cùng một tầng rễ cây trói buộc khi, một khắc nói hoàng y buông xuống, thân khoác hoàng y Ngô Tĩnh lặng yên không một tiếng động huyền phù với này phía sau, trong miệng nhắc mãi cao cấp ngôn ngữ, chú thuật vịnh sướng kết thúc. Hoàng y bí thuật. Thông não, ân, hoàng y kẻ thần bí tâm thần rung mạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.